Chương 1226, buổi đấu giá bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, Hạ Bình liền bị chỉ huy lên trên lầu. Đó là một chỗ đơn độc gian phòng, diện tích 100 mét vuông, có bàn trà, ghế sofa, còn có các loại đắt đỏ thực vật, sửa sang rất là xa hoa. Thậm chí còn có mỹ mạo thị nữ, quản sự Bạch Bắc ở bên cạnh phục thị. Tại phòng ở giữa phía bên ngoài cửa sổ, thì là một cái quảng trường, như là ca nhạc hội chỗ ngồi, từng tầng xếp đi lên. Giờ phút này mỗi một cái chỗ ngồi đều ngồi đầy người, tối thiểu vượt qua một vạn người. Bọn họ đều là tại yên tĩnh chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Mà Hạ Bình là vũ trụ ngân hàng thẻ VIP sở hữu giả, tương đương với vũ trụ thương hải đấu giá công ty khách quý, cho nên có chính mình độc lập ghế khách quý, không cần cùng những người khác ngồi cùng một chỗ. Lần này có bảo bối gì đấu giá? Hạ Bình đối quản sự Bạch Bắc dò hỏi. Thiên sinh. Quản sự Bạch Bắc lập tức nói, lần này áp trục chủ yếu có 3 kiện bảo bối. Kiện thứ nhất là thánh cấp bí tịch thiểm điện quyền. Nghe nói đây là truyền thừa từ một vị trưởng khống lôi đình đại đạo viễn cổ thánh nhân còn sót lại bí tịch. Nắm giữ về sau liền có thể khống chế lôi đình chi lực, mà lại quyền nhanh cực nhanh, đánh đâu thắng đó, đạt tới cao thâm cảnh giới, nhất quyền xuống dưới như là thiểm điện, thậm chí có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Uy lực vô cùng, bí tịch này giá khởi đầu là 100 triệu tiền vũ trụ. Hắn rội ra một đầu ngón tay. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, thánh cấp bí tịch thiểm điện quyền. Đây là liên quan tới lôi đỉnh tu luyện bí tịch, nếu như đạt được lời nói, chắc hẳn có thể trưởng khống một môn không tệ võ đạo thần thông. Đáng tiếc hắn vì mua sắm thiên vong hệ thống, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, cũng chưa chắc có thể đấu giá được. Chẳng qua nếu như có cơ hội lời nói, hắn cũng không để ý mua lại. Kiện thứ hai chính là thánh khí toái phiến. Quản sự Bạch Bắc tiếp tục nói, đây là từ cái nào đó vũ trụ di tích tìm tới một khối thánh khí toái phiến. Đây là một vị nào đó thánh nhân thánh khí tại một trận đại chiến ở trong bị đánh nát, từ đó còn sót lại. Mảnh vụn này ẩn chứa đường lạc ấn, đối với tu luyện giả tới nói có chỗ tốt cực lớn. Nếu như có thể lĩnh hội lời nói không chừng có một thành tỷ lệ đột phá bình cảnh, giá khởi đầu là 500 triệu tiền vũ trụ. Hạ Bình gật gật đầu, nếu như là hoàn chỉnh thánh khí đương nhiên không chỉ nhiều tiền như vậy, nhưng vẹn vẹn một khối thánh khí toái phiến lời nói, ẩn chứa thánh khí lực lượng vẫn là rất thưa thớt, giá khởi đầu 500 triệu cũng không tính là khoa trương. Kiện vật phẩm cuối cùng cao quý nhất, chính là siêu cấp vũ khí, thiên vong hệ thống. Thích hợp lắp đặt tại động phủ mình Hòa Gia Hương, một khi thành công lắp đặt, cho dù là lôi kiếp cảnh đại năng cũng không dám tự tiện xông vào, giá khởi đầu 50 ức tiền vũ trụ. Quản sự Bạch Bắc trầm giọng nói, bất quá cái này vũ khí hệ thống giá cả thật sự là quá đắt đỏ, cơ không có nhiều người mua được, lưu phách nhiều lần, cho nên hắn đối lần này là không đấu giá thành công lòng tin cũng không phải là rất lớn. Ẩm. Đúng vào lúc này, trong hội trường ở giữa vang lên một trận thanh thúy tiếng chuông, vang vọng bốn phía không gian. Buổi đấu giá bắt đầu. Quản sự Bạch Bắc lập tức nói. Hạ Bình lập tức hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, tại trong sân rộng là một cái cự đại tế đàn, mà bên trên tế đàn thì là xuất hiện ăn mặc khôi giáp binh lính, phòng thủ nghiêm mật. Lúc này, cái này một hàng binh lính nhấc một cái hắc sắc cái dương đi ra. Phía trên mở ra, lộ ra một khối dài 1 mét huyết sắc thần thiết, nhất thời tản mát ra vô cùng huyết sắc chi khí cùng canh kim chi khí. Huyết dương sắt. Quản sự Bạch Bắc giới thiệu nói, nó ẩn chứa mãnh liệt canh kim chi khí cùng thuần dương chi khí, không bình thường thích hợp tu luyện kim hệ võ đạo thần thông võ giả. Nếu như hấp thu bên trong canh kim chi khí, tu luyện cũng là làm ít công to. Dù cho không dùng để tu luyện, nó thân thể cũng là một loại luyện chế linh khí tài liệu tốt, cứng rắn vô cùng, giá khởi đầu 10 vạn tiền vũ trụ, mỗi lần tăng giá chí ít 1.000 tiền vũ trụ. Hạ Bình sơ sơ cảm, khối này huyết dương sắt rất lợi hại thích hợp bản thân A, có thể đấu giá xuống tới khi hoàng kim sử lai mộ thực vật. Khối này huyết dương sắt vừa xuất hiện, nhất thời liền hấp dẫn không ít người chú ý. Không hổ là vũ trụ thương hải đấu giá công ty. mới là kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá liền xuất hiện huyết dương sắt. Ta tu luyện một môn phi kiếm thần thông, vừa vặn cần huyết dương sắt tới tu luyện, tăng tốc ngưng luyện này môn kiếm đạo thần thông, chí ít làm cho ta kiếm quyết uy lực gia tăng 3 phần. Ta là luyện khí đại sư, vừa vặn cần như thế một khối huyết dương sắt đến luyện chế binh khí, tốt như vậy tài liệu luyện chế có thể không thể bỏ qua, nhất định phải đấu giá xuống tới. Lúc này một đám người dục dịch, muốn đem khối này huyết dương sắt cho đấu giá xuống tới. Giờ phút này, bên trên tế đàn một cái lao giả áo bào trắng đi tới, hắn chính là vũ trụ thương hải đấu giá công ty một vị chủ quản, tên là Đàm Minh, phụ trách chủ trì lần hội đấu giá này. Không nói nhiều nói, buổi đấu giá hiện tại bắt đầu. Chủ quản Đàm Minh lập tức cầm một cái tiểu truy tử, gõ một chút cái bàn, huyết dương sắt, giá khởi đầu 10 vạn tiền vũ trụ. Không đợi người chung quanh bắt đầu đấu giá, Hạ Bình lập tức liền mở miệng, khối này huyết dương sắt ta muốn, 100 vạn tiền vũ trụ. Cái gì? Đến một đám người tràn đầy phấn khởi, muốn đấu giá khối này huyết dương sắt, nhưng là nghe được mức này, trong nháy mắt liền dọa sợ, từng cái đều là hướng phía Hạ Bình chỗ phòng VIP nhìn sang. Mẹ nó, 100 vạn tiền vũ trụ, gia hỏa này điên sao? Nghe được cái giá tiền này, một cái sắc mặt đen kịt đại hán kem chút liền tức giận đến tắt thở, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình chô gian phòng. Khối này huyết dương sắt giá khởi đầu mới 10 vạn tiền vũ trụ, thế nhưng là tiểu tử này mới mở miệng liền đem giá cả đề cao gấp 10 lần, liền xem như có tiền, cũng không phải như thế hoa, quá khoa trương. Người điên, tiểu tử này triệt để điên. Chúng ta còn có mua hay không, đấu giá không đấu giá. Đập đại gia ngươi, 100 vạn tiền vũ trụ A, khối này huyết dương sắt nhiều lắm là giá trị 20 vạn tiền vũ trụ, 100 vạn tiền vũ trụ tối thiểu có thể mua cùng đồng giá trị 5 khối. Ngu ngốc mới có thể hoa 100 vạn tiền vũ trụ mua như thế khối sắt, ngươi nhiều tiền đến không chỗ tiêu A. Hôn đản này điên, không muốn đi theo hắn cùng một chỗ điên. Mẹ nó, lại xuất hiện một cái bại gia tử, đều không đem tiền khi tiền. Không ít người đều là chửi ầm lên, Hạ Bình đem giá cả để cao đến bọn họ căn vô pháp tiếp nhận trình độ. Quản sự Bạch Bắc mặc dù là vũ trụ thương hải đấu giá công ty nhân viên, nhưng là cũng bị cái giá tiền này hù sợ, không khỏi nói ra, tiên sinh, cái giá tiền này có phải hay không quá cao? Hắn cảm thấy Hạ Bình giờ phút này tựa như là cái oan đại đầu. Không có việc gì, ngàn vàng khó mua trong lòng tốt. Hoa 100 vạn mua một khối sắt, thống khoái. Hạ Bình lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Nghe nói như thế, trong phòng mấy cái mỹ mạo thị nữ từng cái nhìn lấy Hạ Bình con mắt đều toát ra ẩn ý đưa tình quan mang. Cái này tuyệt đối là cái nào đó siêu cấp gia tộc hậu duệ tử tôn. Nếu không nơi nào có khủng bố như vậy tài lực, 100 vạn tiền vũ trụ, nói ném ra liền ném ra, liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Nếu như có thể chiếm được công tử này niềm vui, các nàng nửa đời sau liền không lo, nói không chừng còn có thể gả đi vào hào môn. Đáng giận, có tiền không nổi a. Quản sự Bạch Bắc ghen ghét ruột đều lục, đã từng khi nào, hắn cũng ảo tưởng qua chính mình có vung tiền như rác hào khí, nhưng là hiện thực cho hắn đả kích nghiêm trọng, tiền cũng không phải dễ kiếm như vậy. Chương 1227, bắt giác huyền băng thảo. Kết quả không hề nghi ngờ, không có này nguyện ý tốn hao 100 vạn tiền vũ trụ mua một khối huyết dương sắt, cho nên chủ quản Đàm Minh giải quyết dứt khoát, đem khối này huyết dương sắt bán cho Hạ Bình. Đối với vũ trụ thương hải đấu giá công ty tới nói, đây chính là cự chuyện thật tốt, đến có thể bán 20 vạn tiền vũ trụ, hiện tại thế mà giá cả tiêu thăng đến 100 vạn tiền vũ trụ, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Bắt đầu kiện vật phẩm thứ hai đấu giá. Chủ quản Đàm Minh rèn sắt khi còn nóng, lập tức nói, đây là một gốc ngàn năm linh dược, chính là bắt giác huyền băng thảo, sinh trưởng tại cực hàn chi địa, dược lực kinh người, ăn vào có thể tiết kiệm thần thông cảnh vài chục năm tu luyện công phu. Đây là hiếm có linh dược, 10 phần hiếm thấy, nhất là thích hợp tu luyện băng hệ thần thông võ giả. Nếu như không phải đạt được cái này gốc linh dược người thiếu tiền là tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá, cơ hội khó được à,

đồng dạng giá cả, hắn có thể mua 5-6 kiện hạ phẩm linh khí. Đối với hắn mà nói, số tiền kia quả thực là táng gia bại sản, như là sấm sét giữa trời quang. Trả hàng. Chủ quản Đàm Minh sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, tại đấu giá hội hiện trường, một khi đấu giá thành công, tổng thể không trả hàng, trừ phi ngươi muốn trở thành ta vũ trụ thương hải công ty địch nhân. Hắn sát khí đằng đằng. Nhất thời, lão đầu chọc dọa đến gần chết, toàn thân đều đang run rẩy, đắc tội vũ trụ thương hải đấu giá công ty, hắn mấy cái mạng đều không đủ. Ta, trên người của ta không có nhiều tiền như vậy. Lão đầu chọc hối hận ruột đều lục, sớm biết cũng không cùng tên hoàn khố tử đệ này đấu, hố người không có gài bẫy, ngược lại gài bẫy chính mình, để cho mình táng ra bại sản, cả một đời đều xong. Hoa 1.000 vạn tiền vũ trụ mua một kiện hạ phẩm linh khí, phá của cũng không có như thế bại. Không sao, đưa ngươi người thế chấp, vì công ty của ta không ràng buộc lao động 300 năm, tự nhiên năng trả hết nợ nần. Chủ quản Đàm Minh thản nhiên nói, không ai dám tại vũ trụ thương hải đấu giá công ty trước mặt sổ nợ, không có tiền lời nói liền nắm tới làm nô buộc phục dịch, thẳng đến trả hết nợ nần mới thôi. Lao đầu chọc dọa đến lập tức tê liệt trên mặt đất, 300 năm không ràng buộc lao động, thế này sao lại là lao động, căn là làm nô lệ. Cầu tặc, ngươi ông ta. Lao đầu chọc đối Hạ Bình gian phòng lớn tiếng gào thét, giận không kèm được, hắn giờ phút này đối Hạ Bình quả thực là hận thấu xương a. Âm ngươi liền âm ngươi, chẳng lẽ còn phải mời khách ăn cơm hay sao? Không có tiền còn muốn cùng ta đấu. Ước lượng qua chính mình có bao nhiêu cân lượng không có. Hạ Bình khinh bỉ nói. Cầu tặc, đời này ta và ngươi không đội trời chung. Thổi phu một tiếng, lao đầu chọc trực tiếp tức giận đến thổ huyết, cơ tim tắc nghẽn, tại chỗ liền hôn mê ngã trên mặt đất. Những người khác cũng lập tức biết, tiểu tử này không chỉ là cái công tử bột, đồng thời cũng cực kỳ âm hiểm, ăn người đều không nhả xương loại kia. Chương 1229, Thiểm Điện Quyền. Sau đó mười mấy món đấu giá, Hạ Bình cũng là liền liền xuất thủ, thể hiện ra tài đại khí thô khí độ, không ngừng nhắc đến giá cao, đấu giá từng kiện đồ vật. Nếu có ai dám cùng hắn ác ý đấu giá, hắn lập tức tại đối phương đạt tới giá quy định trước đó từ bỏ, nhượng không ít người ngậm bù hòn, tốn hao mấy lần trước đó giá tiền. Nhất thời, một đám người liền đối Hạ Bình tức giận không thôi. Đáng giận à, hôn đản này cũng là cái trộn cất côn, chính mình không có chỗ tốt coi như, còn khiến cho những người khác không thoải mái. Năm à, cái này tuyệt đối là vũ trụ thương hải đấu giá công ty nắm, ở chỗ này lên ào ào giá cả, vô liêm sỉ. Này vô sỉ tiện nhân, đến ta muốn mua một hồ lô đan dược, vẹn vẹn cần 150 tiền vũ trụ. Mẹ nó bị tên này kêu giá, trọn vẹn tốn hao 700 vạn tiền vũ trụ mới mua đến tay, đồ chó này ta sớm muộn muốn diệt hắn. Tính là cái gì chứ a? Ta muốn mua một kiện trung phẩm linh khí, đến 1.000 vạn tiền vũ trụ dư xài, thế nhưng là tên này cứ thế mà kêu giá đến 4.000 vạn tiền vũ trụ, cái này khiến ta tổn thất nặng nề a. Chớ bị ta trên đường nhìn thấy hắn, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chân đều đánh quẻ hắn. Không ít người giận không kèm được, đều là đối Hạ Bình tức giận đến nghiến răng. Nếu như không phải cố kỵ nơi này là vũ trụ thương hải đấu giá công ty, bọn họ chỉ sợ cũng quần tình mãnh liệt, xông đi lên đem Hạ Bình hành hung một trận. Cái gọi là chặn người tài lộ, như là giết người phụ mẫu, Hạ Bình dạng này ác ý lên ào ào giá cả, còn tại bốn phía thả địa đổ pháo, có thể nghĩ sẽ khiến bao nhiêu người phẫn nộ. Bọn họ liền làm thịt Hạ Bình tâm đều có. Cha, lập tức cha ra tiểu tử này là lai lịch gì? Phản thiên đều, lại dám tới nơi này âm lão tử tiền, lần này ta nhượng hắn ăn không ôm lấy đi. Hôn đà này tốt nhất cầu nguyện chính mình hậu trường đủ cứng, nếu không lời nói hắn hôm nay chết chắc, đều đi không ra bụt tinh cầu. Cũng không chỉ có là một số phổ thông võ giả. Liên liên một số phòng VIP lão đại cũng bị Hạ Bình âm đến, bọn họ sắc mặt hắc đến muốn mạng, trước đó vì khiến cho mua một kiện trung phẩm linh khí, hoặc là một gốc chân quý linh dược, một bình cực phẩm đan dược, bọn họ hoa nhiều mấy ngàn vạn tiền vũ trụ, như cùng ở tại chính mình trong lòng cắt thịt, cái này để bọn hắn hận không thể đem Hạ Bình chém thành muôn mảnh. Một đám quỷ nghèo cũng muốn cùng ta đấu, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Đối với loại tình huống này, Hạ Bình khí định thần nhàn cực kỳ, căn không thèm để ý những người này phẫn nộ. Nội tâm của hắn đắc ý, chờ buổi đấu giá kết thúc về sau, hắn lại có thể đến đại lượng cừu hận giá trị. Lần này không chỉ có thể giá thấp đấu giá được rất nhiều bảo bối, mà lại có thể được đại lượng cừu hận giá trị, đây quả thực là một công nhiều việc chuyện tốt. Chớ nhìn hắn tựa hồ một mặt phách lối bộ dáng, nhưng là trên thực tế mỗi lần đấu giá hắn đều đã tính trước, biết được đối phương giá quy định, cho đến trước mắt cũng bất quá là tốn hao 100 triệu tiền vũ trụ A. Đối với hắn hiện tại thân nhà tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Bên cạnh quản sự Bạch Bắc lại là thấy kinh tâm động phách, khuôn mặt đều xanh, tiểu tử này phách lối như vậy, còn đắc tội nhiều như vậy đại nhân vật, chờ buổi đấu giá kết thúc về sau, cũng không biết sẽ chọc cho ra nhiều đại phiền toái tới. Mà hắn đợi tại Hạ Bình bên người, có thể hay không cũng bị những đại nhân vật kia giận chó đánh mèo, hắn hối hận không thôi, nếu như biết tiểu tử này là cái dạng này đau đầu, đánh chết hắn cũng không dám đợi ở cái địa phương này. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn. Tốt, trọng đầu thì tới. Rốt cục đi vào buổi đấu giá trung kỳ, chủ quản Đàm Minh mỉm cười, lần đấu giá này là một thánh cấp bí tịch thiểm điện quyền. Nó uy lực lớn bao nhiêu, ta cũng chỉ nói một câu, nếu như có thể đem thiểm điện quyền tu luyện thành, ngưng luyện thành võ đạo thần thông, liền có quét ngang cùng thế hệ vô địch uy lực, đánh đâu thắng đó, thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhất thời, không ít người cũng là một trận xôn xao. Đặc biệt là rất nhiều đại phái trưởng lão, vẫn là đại gia tộc trưởng lão, bọn họ con mắt lộ ra một tia tinh quang, đối với cái này thánh cấp bí tịch, bọn họ quả thực là tình thế bắt buộc. Đan dược, linh dược cùng pháp bảo chờ một chút, bất quá là một số vật ngoài thân thôi, nhưng là thánh cấp bí tịch đó mới là một cái đại thế lực nội tình, đạt được một, liền có thể cực lớn phong phú gia tộc lực lượng, có thể nuôi dưỡng được liên tục không ngừng cao thủ. Dù cho thánh cấp bí tịch không phải tốt như vậy tu luyện, liền xem như đạt được, cũng chưa chắc học được, nhưng là bất kể như thế nào, những này đại thế lực môn đồ đông đảo, rồi sẽ tìm được mấy cái có thiên phú tu luyện thiểm điện quyền người. Mà lại tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc, bọn họ có lẽ cũng có thể từ thiểm điện quyền ở trong tìm tới một kia đột phá cơ hội. Ở đây người đều biết, cho đến nay đấu giá bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi, hiện tại mới thật sự là buổi đấu giá cao siêu bắt đầu. Ta tu luyện một môn lôi đỉnh công pháp, vừa vặn cần này môn thiểm điện quyền ngưng luyện thần thông, một khi đạt được, nhất định có thể đem ta thực lực để bạt mấy lần, ai dám giành với ta, người nào liền phải chết. Tiền gia đích hệ tử Tôn Tiền Sơn con mắt lộ ra một tia hàn mang, đối với cái này có thể gia tăng thực lực mình thánh cấp bí tịch, hắn quả thực là tình thế bắt buộc, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Giá khởi đầu 100 triệu tiền vũ trụ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn tiền vũ trụ, hiện đang đấu giá bắt đầu. Chủ quản Đàm Minh tuyên bố đấu giá bắt đầu. 1 tỷ. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức liền kêu lên, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới gấp 10 lần. Mà mẹ nó hắn đại gia tổ tông 18 đời. Một cái lục như phái trưởng lão chửi ầm lên đứng lên, nghe được cái giá tiền này, không biết vì cái gì hắn cũng là muốn mắng người, thậm chí còn muốn trực tiếp giết chết cái kia quy tôn. Có như thế đấu giá sao? Nhiều tiền đến không chỗ tiêu đúng hay không? Thế mà lập tức đem giá cả tăng lên tới 1 tỷ tiền vũ trụ, hơn nữa còn là vừa mới bắt đầu. Tiếp tục như vậy xuống dưới, cái này thánh cấp bí tịch đến tột cùng hội đấu giá được nhiều khủng bố giá cả, 2 tỷ, vẫn là 3 tỷ, bọn họ đơn giản vô pháp tưởng tượng. Cái này đồ con rùa là ai? Đến cùng là cái nào xuất sinh đem hắn sinh ra, bước đi không mang theo mắt, trên đấu giá hội trăng bước, có dạng này phá của sao? Liệt hổ môn trưởng lão mặt trứng rất tối, không biết vì sao hắn hiện tại đặc biệt muốn lộng chết cái kia hỗn đản. 1 tỷ tiền vũ trụ. Dạng này giá cả cũng gọi được đi ra. Trên người hắn có không có nhiều tiền như vậy,

chúng ta rốt cục có thể an an tĩnh tĩnh đấu giá. Tên này còn muốn trả hàng, lui đầu ngươi liền có phần, còn muốn trả hàng, mỡ heo được tâm đều. Nghe được Hạ Bình đem Thiên Vong hệ thống mua lại, vô duyên vô cớ tốn hao 50 ức tiền vũ trụ, hiện trường tâm tình người ta sảng khoái tới cực điểm, cảm thấy Lao Thiên vẫn là có mắt, biết cái gì gọi là trừng phạt tác nhân, biết cái gì gọi là thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Bọn họ cảm thấy tiếp xuống rốt cục có thể tiến hành bình thường đấu giá, mua được một số giá cả bình thường đồ vật. Không may a. Phòng VIP bên trong, Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, biểu thị chính mình rất lợi hại không may, bởi vì chính mình miệng tiện, liền mua như vậy một kiện đồ vật, tựa hồ bị đánh rất lợi hại thảm. Nhưng là nội tâm của hắn đều vui vẻ nở hoa, rốt cục có thể mua được Thiên Vong hệ thống, cứ như vậy đem Thiên Vong hệ thống bố trí xong, về sau Vân Tiêu Đại Lục liền sẽ an ổn không lo. May mắn trước đó hắn liên tiếp biểu diễn hù dọa không ít người. Người khác cho là hắn mua cái này đồ vật là vì hố người, cho nên không người đến cùng hắn đấu giá, lấy giá thấp nhất đem cái này vũ khí hệ thống mua đến tay, xem như chiếm cái đại tiện nghi. Đương nhiên, mặt ngoài hắn vẫn là lộ ra một bộ đau lòng bộ dáng, biểu thị chính mình thiệt thòi lớn, biết vậy chẳng làm. Sau đó đấu giá còn đang tiến hành, nhưng là Hạ Bình đã không có mở miệng, hắn mạo xưng làm khán giả. Nhìn lấy từng kiện chân quý đồ vật bị môn phái khác lao đại đấu giá đi. Không có Hạ Bình làm dối, những vật phẩm này đều là lấy bình thường giá đấu giá nghiên cứu bị mua đi. Ai nha, ta hôm nay còn là lần đầu tiên cảm thấy mình mua đồ chiếm tiện nghi lớn, tâm tình sảng khoái a. Không có người nào đó làm dối, mua đồ đều sảng không ít. Vì sao cái kia hỗn đản không ra quấy rối? Trước đó không phải làm cho rất lợi hại phải không? Gọi cái giám, đều mua 50 ước tiền vũ trụ đồ vật, trên thân nội khố đều mua không, còn thế nào cùng chúng ta đấu giá? May mắn ra hỏa này miệng tiện, bằng không chúng ta cũng mua không được nhiều như vậy đồ tốt. Lao Thiên có mắt ta, ác nhân là có ác báo. Mọi người dương dương đắc ý, tâm tình sảng khoái không thôi, không có Hạ Bình tên này ở chỗ này quấy rối. Bọn họ chợt tự biến đến vô cùng bình thường. Bọn họ cũng âm thầm may mắn tên này mua này gà mở Thiên Vong hệ thống, nếu không lời nói tên này trên thân còn có 50 ức tiền vũ trụ, khi đó thứ gì đều bị hắn mua hết. Sau đó, chỉ sợ bọn họ liền nước canh đều không đến uống. Một số đại phái trưởng lão cũng là may mắn, kế tiếp còn có một khối thánh khí toái phiến cần đấu giá. Nếu như còn có Hạ Bình ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Hiện tại thiếu một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, bọn họ cũng có hy vọng đoạt được khối này thánh khí toái phiến. Bất quá Hạ Bình cũng không lý tới hội những người khác, dù sao Thiên Vong hệ thống đã tới tay, còn lại bảo bối hắn cũng tạm thời không để vào mắt, cho nên liền không hứng thú lưu tại phòng VIP ở trong. Tiên sinh, những này chính là ngài đập bán đồ, mời ngươi kiểm tra và nhận một chút. Lúc này, quản sự Bạch Bắc đem một đống lớn đồ vật vận chuyển đến Hạ Bình bên người, cũng có trước đấu giá bắt giác huyền băng thảo cùng huyết dương sát, cùng rất nhiều trước đó đấu giá đạt được bảo bối. Đương nhiên trọng yếu nhất, không ai qua được thần bí hạt châu cùng Thiên Vong hệ thống. Những vật này, tổng cộng tốn hao Hạ Bình 53 ước tiền vũ trụ. May mắn có vũ trụ ngân hàng vay mượn cho hắn, nếu không lời nói muốn mua đến những vật này, cần chờ đợi một đoạn thời gian rất lâu. Cái này cũng là Thiên Vong hệ thống. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, lập tức nhìn tới trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại màu trắng bạc cái dương, dài một gạo, rộng một mét, cao nhất gạo, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo ra, bề ngoài tràn ngập khoa huyễn cảm giác. Đúng. Đây chính là Thiên Vong hệ thống. Quản sự Bạch Bắc giới thiệu nói, đừng nhìn nó tựa hồ rất nhỏ bộ dáng, nhưng là kỳ thực nội bộ ẩn chứa rất đại không ở giữa, giới tử nạp cần, nơi này không gian tương đương với một khỏa tinh cầu. Tại cái dương này không gian bên trong, có 108.000 khỏa tiểu hình vệ tinh, những vệ tinh này đều là nhân loại đỉnh cấp khoa học kỹ thuật chế tạo ra, sử dụng tài liệu chính là Thái Bạch Huyền Kim, không thể phá vỡ. Cho dù là tiềm tinh pháo cũng vô pháp phá hủy. Một khi đem những này tiểu hình vệ tinh phóng xuất ra, chúng nó nhanh chóng phi hành, sẽ rất nhanh bao trùm lên năm ánh sáng năm. Những vệ tinh này lẫn nhau liên hệ, liền có thể hình thành chân chính thiên vong hệ thống. Hắn chỉ trên mặt đất cái này màu trắng bạc cái dương. Hạ Bình thần thức thăm dò đi vào, quả nhiên liền cảm giác được cái này màu trắng bạc trong dương bộ ẩn chứa to lớn không gian, có từng khỏa vệ tinh lặn nút ở bên trong, chậm rãi vần quanh. Bất quá làm sao trưởng khống ngày này inter hệ thống? Hạ Bình hỏi. Thiên vong hệ thống có một khỏa trí não hạch tâm, có thể thiết trí tối cao quyền hạ. Quản sự Bạch Bắc trầm giọng nói, nếu như đem dòng máu của ngươi nhỏ xuống đi vào, hệ thống trí não sẽ nhanh chóng đưa ngươi DNA tin tức ghi chép lại, ngươi liền có thể có được cái hệ thống này tối cao quyền hạn. Trừ cái đó ra, ngươi còn có thể thiết trí cấp 2 quyền hạn, cấp 3 quyền hạn, khiến người khác đến phụ trợ quản lý thiên vong hệ thống, phụ trách điều tra cùng tiêu diệt tới gần thiên vong hệ thống địch nhân. Nói đến đây, hắn ngừng dừng một cái, đương nhiên, thiên vong hệ thống lợi hại nhất địa phương, vẫn là nó lấy thái dương hàng tinh vì nguồn năng lượng, đưa nó hạch tâm ném vào thái dương chỗ sâu, liền có thể tự động thôn phệ hàng tinh năng lượng. Chỉ cần thái dương hàng tinh năng lượng bất diệt, thiên vong hệ thống liền sẽ một mực vận hành xuống dưới, vĩnh viễn sẽ không suy kiệt. Thậm chí hạch tâm tại thái dương chỗ sâu, trừ thánh nhân bên ngoài, dù ai cũng không cách nào tới gần, cái này cũng cam đoan thiên vong hệ thống an toàn. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình âm thầm sợ hãi thán phục, không hổ là nhân loại lớn nhất công nghệ cao kết tinh một trong, thế mà dùng thái dương đến làm khu động hệ thống nguồn năng lượng, thật sự là thật đáng sợ. Cứ như vậy, hắn cũng không cần mua sắm những vật khác làm khu động thiên vong hệ thống nguồn năng lượng. Bất quá những này ưu điểm, kỳ thực đối với tuyệt đại bộ phận thế lực tới nói, đều là khuyết điểm. Dù sao không phải mỗi cái địa phương đều có hàng tinh tồn tại, nếu như không có Thái Dương lời nói, ngày này inter hệ thống cũng vô pháp khởi động, không có Thái Dương xem như vĩnh hằng nguồn năng lượng, thiên vong hệ thống bất quá là một đống sắt vụn. Mà lại một khi cố định, liền thời gian rất lâu không có cách nào di động. Tí tách. Lúc này, Hạ Bình lập tức đem chính mình một giọt máu nhỏ xuống ở trên trời inter hệ thống trí não hạch tâm ở trong. Nhất thời, hắn liền cảm nhận được chính mình cùng thiên vong hệ thống trí não hạch tâm sinh ra tâm thần lên liên hệ, rất nhanh truyền đến thanh âm, tích, vân tay ghi chép, mắt màng ghi chép, DNA ghi chép, thiên vong hệ thống người quyền hạn cao nhất Hạ Bình. Thiên vong hệ thống vì ngài phục vụ, xin hỏi hiện tại phải chăng cần triển khai vệ tinh, bố trí thiên vong hệ thống? Hạ Bình lập tức cự tuyệt, không cần, tạm thời chờ thời. Vâng, chủ nhân, thiên vong hệ thống chờ thời, sẽ tiến vào trạng thái ngủ đâu. Rót một tiếng, thiên vong hệ thống thanh âm biến mất. Chương 1233, Sơn Hà Châu. Giờ phút này, trên phi thuyền. Bởi vì lần này mục tiêu chủ yếu đạt thành, còn lại cũng không có thứ gì cần muốn mua, cho nên Hạ Bình trực tiếp từ buổi đấu giá hiện trường rời đi, đem lần đấu giá này đạt được đồ vật mang đi, cấp tốc trở lại Nguyệt Thần Hào ở trong qua. Về phần tiếp xuống buổi đấu giá xảy ra chuyện gì, liền cùng hắn không có quan hệ gì. Đương nhiên, Hạ Bình sở dĩ cấp tốc trở về trọng yếu nhất vẫn là trước làm rõ ràng viên này thần bí hạt châu đến tột cùng là lai lịch gì. Nếu như tại đấu giá hội hiện trường thăm dò lời nói, cái chỗ kia bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy hắn vẫn là Nguyệt Thần Hào tương đối an toàn. Đây rốt cuộc là cái gì hạt châu? Trở lại Nguyệt Thần Hào phía trên. Hạ Bình lập tức đem viên này hạt châu màu đen lấy ra, để lên bàn, quan sát tỉ mỉ, nhưng là bất kể thế nào nhìn, đều là nhìn không ra đến tận cùng. Hắn thần thức thấm vào viên này hạt châu màu đen, nhưng là bất kể thế nào xem xét, cũng chỉ là một kiện phổ thông pháp bảo, tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì. Bất quá Hạ Bình đảo mắt tưởng tượng, nếu như thần thức có thể đơn giản như vậy liền nhìn thấu món pháp bảo này. Như vậy vũ trụ thương hải đấu giá công ty cao thủ như mây, cũng sẽ không nhìn không ra cái khỏa hạt châu này thần bí chi sử. Địa ngục kim ô mắt. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức vận chuyển trên người mình địa ngục kim ô mắt, nhất thời phát ra một đường kim sắc quang mang, thấm vào viên này hạt châu màu đen nội bộ. Lúc này, tại hắn chỗ sâu trong con ngươi hiện hiện lít nha lít nhít đường cong, đây đều là viên này hạt châu màu đen nội bộ trận pháp, phức tạp huyền ảo tới cực điểm, thâm bất khả trắc, như cùng một cái đầu pháp tác. Nhưng là hiện tại những trận pháp này lại là ở vào phá thoái trạng thái, từng cây đứt gây ra, đoán chừng là đã từng chịu đựng đáng sợ tổn hại, mới sẽ phát sinh loại sự tình này. Nơi này chính là trận pháp hạch tâm sao. Rất nhanh Hạ Bình liền thấy viên này hạt châu màu đen trận pháp hạch tâm, đó là một cái trận bàn, phía trên tuyên khắc đếm mãi không hết cổ lão minh văn, tựa hồ ẩn chứa vô tận tin tức. Tí tách. Vô ý thức, hắn đem trên người mình một giọt tinh huyết nhỏ xuống tại viên này hạt châu màu đen phía trên, sau đó viên này hạt châu màu đen như cùng một đầu thôn phệ cự thú, cấp tốc đem giọt này ẩn chứa địa ngục kim ô huyết mạch chi lực huyết dịch thôn phệ đi vào. Vài giây sau, Hạ Bình cảm giác được tâm thần mình cùng huyết mạch đều cùng viên này hạt châu màu đen sinh ra không khỏi liên hệ. Chờ một chút. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm giác được trên người mình không ngừng chảy ra một giọt máu, tựa hồ cái khỏa hạt châu này sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực, hấp thu trên người hắn huyết mạch chi lực. Một giọt, hai giọt, mười giọt, 20 tích, 100 tích. Thẳng đến Hạ Bình đều cảm nhận được thân thể của mình sinh ra một tia suy yếu khí tức về sau, viên này hạt châu màu đen mới đình chỉ hấp thu huyết dịch hành động, nhưng là giờ phút này nó tách ra từng đợt lục sắc quang mang, bốn phía không khí đều hiện lên ngưng tụ thành thực chất ba động, cả chiếc phi thuyền đều tắm rửa tại cái này lục sắc ba động ở trong. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ liền không gian đều phát sinh một tia gợn sóng. Tại Hạ Bình địa ngục kim ô mắt quan sát, đạt được trên người hắn huyết mạch chi lực, viên này hạt châu màu đen nội bộ trận pháp tựa hồ khỏi hẳn, từng cây trận pháp đường cong kết hợp lại, hóa thành từng tòa hoàn chỉnh trận pháp. Đây là cái gì? Hạ Bình sức mạnh thần thức cũng lập tức tràn vào qua viên này hạt châu màu đen nội bộ, phát hiện viên này hạt châu màu đen cùng trước đó phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa, nhất thời xuất hiện một cái to lớn không gian. Tại mảnh không gian này bên trong, xuất hiện một tòa rộng lớn lục địa, nơi xa cũng hiển hiện từng tòa cao mấy ngàn thước đại sơn, không giới hạn, chí ít có viêm hoàng tình cầu diện tích bề mặt. Nhưng là tại khối này không gian ở trong lại là vô cùng hoang vu, khắp nơi đều là tàn hoàn bức tường đổ, khắp nơi khô cạn, bốn phía đều tràn ngập tĩnh mịch khí tức, như là một chỗ mạt nhật thế giới. Cái khỏa hạt châu này nội bộ thế mà ẩn chứa thật lớn như thế không gian, hơn nữa còn là làm cho sinh linh ở lại. Hạ Bình cũng là giật mình, hắn không nghĩ tới viên này hạt châu màu đen cư nhiên như thế thần kỳ, không chỉ có ẩn chứa đặc biệt không gian thế giới, hơn nữa còn làm cho sinh linh ở lại, cái này so phổ thông không gian giới chỉ tốt không biết bao nhiêu lần. Dù sao tuyệt đại bộ phận không gian giới chỉ có thể là trang bị tử vật, vô pháp trang bị vật sống, nếu như cái nào đó không gian pháp bảo có thể chứa chở vật sống lời nói, giá trị tối thiểu để bạt gấp 100 lần, 1000 lần. Chủ nhân, này châu vì Sơn Hà Châu. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm giản mua truyền tới, tiếp lấy một con châu đen thân ảnh xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, nó toàn thân trên dưới tản mát ra không khỏi khí tức, tựa hồ ẩn chứa thần quang. Khí linh. Miêu tiên nhân cũng lập tức chú ý tới cái này con thanh như xuất hiện, nó nhận ra đối phương là viên này hạt châu màu đen khí linh. Không sai, ta là Sơn Hà Châu khí linh, tên là Sơn Thần. Cái này con thanh như vô cùng tự ngạo, nó nhìn lấy Hạ Bình, cảm kích nói, cảm tạ chủ nhân cung cấp thần lực, phụ trợ Sơn Hà Châu khôi phục một tia nguyên khí, lao hủ mới lấy khôi phục. Nếu không cũng không biết cần phải ngủ say đến năm nào tháng nào. Còn Sơn Thần, bất quá là một đầu trâu ngốc thôi, thổi cái gì thổi. Không biết vì sao, Miêu Tiên Nhân liền nhìn cái này con thanh như rất lợi hại không vừa mắt, khinh bỉ nói. Nói ai là trâu ngốc đâu, ngươi đầu này ăn vụng mèo, đừng tưởng rằng dáng rất nhỏ, ta cũng không dám đánh ngươi. Thanh như liếc xéo liếc một chút. Đến à, có gan liền đến. Vóc dáng dấp lớn một chút liền không tầm thường, lao phu đơn đấu còn chưa sợ qua người nào. Miêu tiên nhân phát điên, lộ ra một bộ dương nanh múa vướt bộ dáng, hiển nhiên bị Thanh Như lời nói khí hỏng. Phanh phanh phanh. Một đầu mèo cùng một con trâu tại chỗ liền đánh nhau, nhất chảo va chạm, song phương đánh cho 10 phần kịch liệt, hơn 10 chiêu về sau, hai cái thở hừng hộp, mặt mũi bầm dập, Hạ Bình muốn ngăn cản cũng không kịp. Sau cùng, hai cái đều là nằm trên mặt đất, hiển nhiên là không còn chút sức nào tới. Đáng giận, quả nhiên là trâu rơi bình dương bị mèo lấn a, nếu như không phải là bởi vì một trận đại chiến, dẫn đến thanh khí sơn hà châu hoạch tâm bị hao tổn, lão phu một tay liền trấn áp ngươi. Thanh Lưu thở hừng hộp. Ngươi đã từng là thanh khí. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Không sai. Thanh Lưu một mặt tự ngạo, lão phu đã từng là sơn hà thánh nhân mệnh pháp bảo, lợi dụng vô số tài liệu quý hiếm luyện chế ra đến thanh khí sơn hà châu, nội bộ không gian vô hạn, tự thành một giới. Toàn thịnh thời kỳ. Tại Sơn Hà Châu nội bộ bên trong, chủ nhân có thể khống chế thời gian lưu tốc, trồng trọt vũ trụ rất nhiều thánh dược, có thể nói là vũ trụ đệ nhất dược vườn. Thậm chí cũng có thể xem như là công phạt lợi khí, toàn lực vận chuyển, tương đương với một cái đại thế giới va chạm, bất kỳ vật gì đụng phải Sơn Hà Châu, đều sẽ bị đụng thành phấn vụn. Nó nói khoác chính mình đã từng huy hoàng. Dương A. Thánh khí làm sao? Ta cũng không phải chưa thấy qua thánh khí, cho dù ở rất nhiều thánh khí bên trong, ngươi cũng là bất nhập lưu mặt hàng. Miêu tiên nhân khinh bị nói, mà lại đó cũng là đã từng, hiện tại ngươi bị phá hư thành cái dạng này, cũng chính là cái rách dưới hạt châu, như thế nào so ra mà vượt ta cái này đỉnh phong trí năng sinh mệnh. Cái gì? Mèo chết, lão phu liều mạng với ngươi. Hiển nhiên Thanh Như bị Miêu tiên nhân lời nói đâm trọn chỗ đau, không lo được thân thể đau đớn, từ dưới đất bỏ dậy, cùng Miêu tiên nhân cùng chết. Đông đông đông. Hai cái không biết sinh hoạt bao nhiêu năm khí linh cứ như vậy đánh lộn, cuối cùng vẫn là tại Hạ Bình khuyên can phía dưới, mới dừng tay. Chương 1234, Thanh Đế Trường Sinh Công. Tại Hạ Bình hỏi thăm phía dưới, hiện tại Sơn Hà Châu vẹn vẹn chỉ còn lại cơ năng lực, cũng là tồn trữ đồ vật. Mà lại hiện tại Sơn Hà Châu nội bộ không gian cũng so trước đó rút lại không biết bao nhiêu lần, vẹn vẹn xuất lại một chút diện tích, toàn thịnh thời kỳ thậm chí có thể chứa hạ mấy cái tinh vực. Quả nhiên là tuổi mục, ngươi dạng này pháp bảo cùng không gian giới chỉ khác nhau ở chỗ nào, cần ngươi làm gì? Miêu tiên nhân đả kích nói, ai nói chỉ có thể làm không gian giới chỉ? Lão phu còn có thể làm thạch đầu đập người, mà lại bởi vì có thanh khí tài liệu, không có bất kỳ pháp bảo nào có thể phá vỡ, không gì không phá. Thanh Như rất là tâm hỏng nói ra. Cái kia chính là khối tròn một điểm thạch đầu. Miêu tiên nhân có kết luận. Thanh Như phát điên nói, đánh giám, ngươi mới là tròn một điểm thạch đầu. Nếu như chủ nhân có thể cung cấp đại lượng thanh khí toái phiến, đại lượng đá không gian lời nói, liền có thể cấp tốc chữa trị Sơn Hà Châu bị hao tổn thương thế. Thậm chí nếu có cửu thiên tức nhượng thổ ngữ, cũng có thể nhượng Sơn Hà Châu khôi phục một tòa đại thế giới sinh cơ, đến lúc đó liền có thể xem như là dược viên, trồng trọt đủ loại chân quý linh dược. Nói đến đây, nó nhìn lấy Miêu tiên nhân, tiếp tục nói, tại trong vũ trụ, trọng yếu nhất là cái gì, không phải thiên phú, không phải gia đình bối cảnh, mà chính là tư nguyên. Nếu có đầy đủ tư nguyên, liền xem như một con lợn, cũng có thể tu luyện thành đại năng, mà Sơn Hà Châu nếu như vận dụng thỏa đáng lời nói, cũng có thể ủng có vô cùng vô tận tư nguyên. Lúc trước Sơn Hà Thánh Nhân chính là có được Sơn Hà Châu, mới trở thành số một thổ hào, ủng có vô cùng tư nguyên, khi đó không biết vơ vét bao nhiêu bảo bối, nội tình thâm hậu. Nó biểu thị chính mình tác dụng nhiều hơn, tuyệt đối không chỉ là một khỏa tròn một điểm thạch đầu. Thôi đi, còn muốn cung cấp đại lượng thánh khí toái phiến cùng đá không gian, còn nghĩ ra được cửu thiên tức ngưỡng thổ, quả nhiên là cái hao phí tư nguyên nhà giàu, vẫn là đưa nó ném đi tương đối tốt. Miêu tiên nhân đề nghị, không, ném đi vẫn là quá lãng phí, vẫn là để Hoàng Kim Sử Lai Mổ đưa nó thôn phệ tiêu hóa hết. Dù sao cũng là một khối thanh khí toái phiến, cũng coi là phế vật lợi dụng. mèo chết, lão phu liều mạng với ngươi. Thanh Nhu phát điên, đầu này mèo chết thật sự là quá làm giận, cùng trời sinh nó không hợp nhau. Tốt, miêu tiên nhân ngươi đừng tức giận nó. Hạ Bình ngăn cản hai cái tiếp tục chết bóp, hắn nhìn lấy Thanh Nhu, trừ cái đó ra, ngươi còn có chỗ lợi gì sao? Thanh Nhu ngẫm lại, nói, trên người của ta còn có một môn đến từ Sơn Hà Thánh Nhân công pháp, chính là một hệ thánh cấp công pháp, tên là Thanh Đế Trường Sinh Công. Nếu như tu luyện môn công pháp này, có thể ngưng luyện thành Thanh Đế Thể, đây chính là một hệ thánh thể. Một khi ngưng luyện thành Thanh Đế Thể, liền có thể trở thành một hệ chi phối, thể nội pháp lực kéo dài không dứt, có chấn áp một thời đại vô địch chiến lược, đánh đâu thắng đó. Mà lại Thanh Đế Thể đối với bồi dưỡng linh dược vân vân thực vật có thiên nhiên chỗ tốt, có tăng thêm tác dụng, cũng có thể thành làm một đời luyện đan đại sư, trở thành các đại thế lực thượng khách. Thanh Đế Trường Sinh Công. Hạ Bình thiêu thiêu mi, tuy nhiên trên người hắn cũng có một chút thánh cấp công pháp, nhưng là không ai hội ghét bỏ chính mình đạt được thánh cấp công pháp quá nhiều, hiển nhiên môn công pháp này cũng là không thể tầm thường so sánh. Bất quá muốn đem Thanh Đế Trường Sinh Công tu luyện thành công cũng không phải chuyện dễ, đầu tiên cần đối với một hệ lực lượng có siêu nhiên cảm ngộ, nếu như tư chất không để ý lời nói, căn vô pháp thành công. Nói đến đây, Thanh Như có chút ngượng ngùng nhìn lấy Hạ Bình, nhưng là ta nhìn chủ nhân tựa hồ ngưng luyện thành một bộ không thể tầm thường so sánh hỏa diễm thân thể, ẩn chứa khủng bố thái dương tinh hoa chi lực, thân thể cũng là một bộ thánh thể. Nếu là còn muốn đem Thanh Đế Trường Sinh Công tu luyện thành công lời nói, cơ là không thể nào sự tình. Nó nhìn ra được Hạ Bình thân thể ẩn chứa khủng bố năng lượng, vẹn vẹn thần thông cảnh thôi, liền có đáng sợ như thế pháp lực cùng huyết mạch chi lực, hiển nhiên nhất định là trong vũ trụ đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí huyết dịch ở trong ẩn chứa một tia thần tính. Trên thực tế nếu như không phải Hạ Bình trên thân huyết mạch chi lực quá mức khủng bố, năng lượng dọa người, cũng sẽ không để nó từ ngủ say ở trong thức tỉnh, thậm chí hấp thu đại lượng linh hồn năng lượng, để nó lập tức khôi phục lại thức tỉnh trình độ. Đã từng cũng không ít tu luyện giả đạt được viên này hạt châu màu đen, nhưng là những người này đều không có cách nào tỉnh lại thân là Sơn Hà Châu khí linh chính mình, có thể nghĩ Hạ Bình chỗ lợi hại. Bất quá, loại thể chất này càng là lợi hại, liền đại biểu cho bá đạo, duy nhất, bài trừ hết thảy, hội dung luyện rơi những lực lượng khác. Không sao, ngươi nói ra tới nghe một chút, có thể hay không tu luyện lại mặt khác nói. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn đối với điểm này không thèm để ý, dù sao lấy được trước này môn thánh cấp công pháp lại nói. Dù cho đến lúc đó không có cách nào tu luyện, cũng không có gì có thể tiếc. Được. Đã Hạ Bình đều như vậy nói, Thanh Như cũng không có gì tốt cự tuyệt. Dù sao hiện tại Hạ Bình là Sơn Hà Châu chủ nhân, mà lại Sơn Hà Châu chữa trị cũng cần Hạ Bình hỗ trợ, đem môn công pháp này nói ra cũng là nó nghĩa vụ. Lúc này, nó liền đem bàng bạc tin tức trong nháy mắt liền quán thâu tại Hạ Bình trong đầu. Đây chính là Thanh Đế Trường Sinh Công. Rất nhanh, Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được chính mình chỗ sâu trong óc lập tức hiện lên từng trang sách cổ lao kinh văn. Nội bộ tựa hồ ẩn chứa đại đạo chi lực, bàng bạc sinh mệnh lực. Loáng thoáng ở giữa, tựa hồ có một gốc thanh liên tại não vực hiện hiện, đứng lặng trong hư không, trưởng quản vạn vật sinh cơ, khe đung đưa, tựa hồ là vạn vật chi phối. Đồng thời hắn não vực chỗ sâu thế giới thụ mầm non cũng rung động động một cái, tựa hồ bị Thanh Đế Trường Sinh Công khí tức dẫn động, một sợi lại một sợi một hệ khí tức tràn ngập ra. Trong nháy mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tựa hồ hình thành một cái một hệ lĩnh vực, có mùa xuân khôi phục, vạn vật sinh trưởng, sinh cơ bừng bừng khí tức. Thế giới thụ rung động, vô số cây cần kéo dài, xâm nhập Hạ Bình trên thân mỗi một đường kinh mạch, tựa hồ những này sợi rễ cùng kinh mạch hòa làm một thể, mỗi một khỏa lỗ chân lông đều như là cự thú, phun ra nuốt vào thiên địa một hệ năng lượng. Có thế giới thụ trợ giúp, Hạ Bình lập tức cảm giác được chính mình đối với Thanh Đế Trường Sinh Công có khắc sâu cảm ngộ, phảng phất đây là một môn điều khắc ở gen chỗ sâu công pháp, như là hô hấp, gây nên thế giới thụ đại đạo lạc ấn rung động. Ầm ầm.

các ngươi dẫn ta tới đến tột cùng là địa phương nào? Hạ Bình từ dưới xe cảnh sát đến, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh cũng không phải là cục cảnh sát, mà chính là một chỗ vùng ngoại ô nhà kho, bốn phía không người, đã rời xa bụt trên thành trăm cây số. Nhưng là hắn cũng không có cái gì sợ hai ý tứ, vẫn là nhàn nhạt nhìn lấy cái kia mang theo chính mình tới cảnh sát đội trưởng. Nơi này dĩ nhiên không phải cục cảnh sát, chúng ta mang ngươi tới nơi này, cũng không phải vì buôn lậu án kiện sự tình, chuyện này ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Cảnh sát đội trưởng một mặt âm lãnh nhìn lấy Hạ Bình, bất quá trên đường ngươi biết rất rõ ràng điểm này, thế mà còn không có đào tẩu, nên nói ngươi là đã tính trước, vẫn là nói ngươi vô nào đây. Hắn đối với Hạ Bình bình thản biểu lộ cảm thấy rất là kỳ quái, nếu như là người bình thường gặp được loại sự tình này lời nói, đã sớm dọa sợ, nửa đường liền sẽ khóc hô hào đào tẩu. Nhưng là Hạ Bình không giống nhau, quá mức thong dong, quá mức bình tĩnh, thậm chí chính mình làm ra mọi chuyện đều tại đối phương đoán trước bên trong, hơn nữa còn là phù hợp đối phương tâm ý. Cái này khiến cảnh sát đội trưởng tâm thần bất định bất an, cảm thấy mình có phải hay không quấn vào hai cái không đắc thế cố gắng phong ở trong. Nhưng bây giờ cũng không phải do hắn, dù sao Tiền Sơn mệnh lệnh hắn cũng không dám đắc tội, chỉ là hy vọng hai con voi lớn đánh nhau, không nên thương tổn đến chính mình liền tốt. Hạ Bình lại không trả lời ý hắn, nhìn lấy cảnh sát này đội trưởng, Tiền Sơn đâu, tiện nhân kia Tiền Sơn ở nơi nào, hắn sẽ không cứ gọi các ngươi qua tới nơi này chịu chết đi. Tiện bà nội ngươi, sắp chết đến nơi còn ở nơi này xính miệng lưỡi chi lực. Một tiếng quát lớn truyền ra. Đúng vào lúc này cửa nhà kho lập tức đi ra một đám người, người cầm đầu thình lình chính là Tiền Sơn. Đi theo Tiền Sơn sau lưng có 20-30 người, đều là hắn hộ vệ. Mà lại những hộ vệ này thực lực đều thập phần cường đại, chí ít đều là thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả, còn có 2-3 cái trung niên nam nhân, tu vi chính là nhưng đã đạt tới luyện bảo cảnh. Luyện bảo cảnh cùng thần thông cảnh ở giữa khác biệt cũng cực lớn, một khi đạt tới luyện bảo cảnh, liền có thể đem pháp lực luyện hóa thành một tòa đại trận, dung nhập thân thể của mình. Thọ mệnh bảo tăng. Hơn nữa còn có thể cảm ngộ bên trong thiên địa trận thế, vận chuyển thiên địa lực lượng, chiến đấu lực mạnh mẽ hơn thần thông cảnh mấy lần không thôi. Một cái chỉ có thể vận dụng thân thể thần thông chi lực, nhưng là luyện bảo cảnh lại là có thể vận dụng thiên địa lực lượng, trên lệch không thể đường trong vòng mà tính toán. Chính là bởi vì luyện bảo cảnh lĩnh ngộ thiên địa trận thế, đem trận pháp dung luyện tại pháp lực bên trong. Lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tùy ý khống chế thiên địa lực lượng, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay luyện chế các loại pháp bảo mạnh mẽ. So với thần thông cảnh, luyện bảo cảnh là một cái chất lượng cải biến. Tiền gia còn có càng mạnh cao thủ, nhưng là hiện tại Tiền Sơn cũng chỉ là cái thần thông cảnh trung kỳ tu luyện giả thôi, cho dù là Tiền gia đích hệ tử tôn, cũng không có quá đại lực lượng mời chào còn lại càng mạnh cao thủ. Dù sao trình độ này chiến lực, tại Tiền gia còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm, sẽ không lãng phí ở một cái công tử bột trên thân. Có thể có luyện bảo cảnh tu luyện giả khi chân chó, cái này đã coi như là Tiền Sơn có ngày đại mặt mũi. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy Tiền Sơn bọn người hướng phía chính mình đi tới, hắn vẫn không có sợ hãi nửa phần thần sắc. Ngươi mang nhiều người như vậy tới nơi này làm gì, chẳng lẽ muốn giết ta? Hạ Bình thiêu thiêu mi, con mắt lộ ra một tia hàn mang, phải biết ta cũng là có đại bối cảnh nhân vật, có rất lớn địa vị, chẳng lẽ ngươi liền không sợ vì tiền nhà tại hòa sao? Tiểu tử, sợ sao? Tiền Sơn cười lạnh liên tục, hối hận trước đó tại đấu giá hội đắc tội ta Tiền Sơn đi, ngươi cho rằng hiện tại còn chuyển ra sau lưng mình đại nhân vật còn có bất kỳ chỗ dùng nào sao? Trên thế giới này, ta Tiền gia còn chưa sợ qua người nào. Qua một đoạn thời gian nữa, phụ thân ta Tiền Bá liền có thể bước vào thánh nhân cảnh giới, mà ta Tiền gia cũng sẽ trở thành thánh nhân gia tộc. Tuy nhiên không biết gia tộc của ngươi là loại kia địa vị, nhưng là ta Tiền gia y y nguyên không sợ, dù cho trả thù lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể diệt ta Tiền gia hay sao? Hắn sát khí đằng đằng, hiển nhiên ương ngạnh xâm nhập hắn cốt tủy. mặc dù bây giờ còn không có tra ra Hạ Bình đến tột cùng có thân phận gì, nhưng là Tiền Sơn đã sớm tại Bụt Tinh Cầu làm mưa làm gió thói quen. Cho rằng có một cái lôi kiếp cảnh lao cha bảo bọc chính mình, thiên hạ đại có thể đi được, mà lại nơi này vẫn là Bụt Tinh Cầu, là tiền gia xảo huyệt, chuyện gì phát sinh cha mình là che không được. Cho nên, hắn cũng mặc kệ Hạ Bình là lai lịch gì, tóm lại làm thịt lại nói, ván đã đóng thuyền, dù cho đối phương gia tộc rất lợi hại phẫn nộ, đến lúc đó bồi ít tiền là được, chẳng lẽ đối phương gia tộc còn dám bước lên toàn tộc khai chiến mạo hiểm, cùng tiền hắn nhà quyết nhất tử chiến hay sao? Đã hắn dám làm loại sự tình này, cũng liền làm tốt cùng Hạ Bình vạch mặt chuẩn bị. Thì ra là thế, xem ra ngươi đây là khăng khăng muốn chết, tiền ra ra ngươi dạng này ngu xuẩn, nên bị diệt. Hạ Bình thản nhiên nói, phán tiền ra tử hình. Đánh giám. Tiền Sơn cười lạnh liên tục, hiện tại ai mới là chiếm cư ưu thế người, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Ta chỗ này có trên trăm thủ hạ, còn có ba cái luyện bảo cảnh tu luyện, mấy chục cái thần thông cảnh tu luyện giả, một người nói một hớp nước miếng đều có thể chết đối ngươi. Phùng Tam, đi lên cắt ngang hắn tư chi, nhớ kỹ đừng giết hắn, ta phải bắt được hắn, chậm rãi tra tấn, sống không bằng chết. Hắn ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc, muốn chậm rãi tra tấn Hạ Bình. Yên tâm thiếu gia, ta cái này làm thịt hắn. Nhất thời, một cái cầm trong tay đại đao hôi y trung niên đi tới, rõ ràng là nhất tôn luyện bảo cảnh sơ kỳ tu luyện giả, trong lúc hành tẩu, thanh thế to lớn, tựa hồ toàn bộ thiên địa lực lượng đều để cho hắn sử dụng. Chôi này hắc sắc đại đao cũng không đơn giản, là một kiện hạ phẩm linh khí, hắc quang đao, vô cùng sắc bén, liền xem như ngoài phi thuyền sắc vân mẫu cương đều có thể nhẹ nhõm mở ra hai nửa. Giờ phút này, chôi này hắc sắc đại đao giữ tại cái này hôi y trung niên nam nhân trên tay, kích phát ra vô cùng đao khí cùng sắc khí, phảng phất từ núi thây biển máu ở trong đi ra đao ma. Bốn phía người tựa hồ cũng sinh ra ảo giác, dù cho hôi y nam tử Phùng Tam còn không có động, cái này hắc sắc tà ác đao khí phảng phất liền muốn chém nát bọn họ hồn phách. Khốn Long Thung. Liên ở cái này nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, hắn vung tay lên, nhất thời từng cây kim sắc cây cột bay ra ngoài, hết sức năm cái phương hướng, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên 10 cây số. Ầm ầm. Cái này năm cái kim sắc cây cột đứng lặng năm cái phương vị, trong nháy mắt hình thành một cái năng lượng thật lớn che đậy, như là kê đạn sắc đồng dạng bao phủ xuống, đem ở đây người toàn bộ bao trùm lên tới. Cái gì? Nhất thời, Tiền Sơn bọn người là giật mình, không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này biến cố, bọn họ rõ ràng cảm nhận được món pháp bảo này tựa hồ ẩn chứa đáng sợ lĩnh vực chi lực. Hiện tại thi triển ra, như là thân ở một cái độc lập không gian, mấy cái luyện bảo cảnh tu luyện giả võ đạo tu vi cũng cấp tốc hạ xuống, áp chế ở thần thông cảnh phạm vi. Đây cũng là lúc trước Hạ Bình tại Vân Tiêu giới đạt được một kiện tuyệt phẩm bảo khí Khốn Long Thung, một khi thi triển ra, liền có thể kích phát bình đẳng lĩnh vực, đem địch nhân tu vi áp chế đến giống như mình cảnh giới ở trong. Chương 1238, Thiên Trọng Đao. Đây là cái gì bảo bối, thế mà có thể áp chế ta đợi tu vi? Luyện bảo cảnh tu luyện giả Phùng Tam bọn người là bị kinh ngạc, con mắt lấp loe không yên, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được thần kỳ như vậy pháp bảo, võ đạo cảnh giới cấp tốc rơi xuống đến thần thông cảnh. Không tệ bảo bối. Tiền Sơn liếm liếm tươi đẹp đầu lưỡi, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, vẹn vẹn một kiện tuyệt phẩm bảo khí thôi, liền khí linh đều không có dựng dục ra đến, lại có thể thi triển ra bình đẳng lĩnh vực, ảo diệu vô cùng a. Nếu như thai nghén một chút lời nói không chừng có thể tấn thăng đến linh khí, thậm chí là thượng phẩm linh khí. Đây chính là tiểu tử ngươi trên thân ỷ vào sao? Hắn tham lam nhìn lấy Hạ Bình trên thân pháp bảo, nếu như lần này làm thịt Hạ Bình, như vậy Hạ Bình lần này trên đấu giá hội đạt được bảo bối, đều sẽ bị hắn toàn bộ cướp đoạt tới tay. Trừ cái đó ra, hắn cũng có thể đạt được tiểu tử này trên thân rất nhiều pháp bảo, dù sao đối phương cũng là xuất thân đại gia tộc người, chắc hẳn trên thân cũng mang theo mang không ít bí bảo.

thậm chí quyền kình còn xuyên thấu hư không, trực tiếp đến hắn thể. Vâng! Lúc này, Phùng Tam ngăn cản không nổi một quyền này, bị cố quyền kình này đánh vào ở ngực. Dù hắn là luyện bảo cảnh tu luyện giả, dung luyện thiên địa trận pháp tiến vào pháp lực bên trong, sinh mệnh lực ương ngạnh. Có thể chúng một quyền này y y nguyên nhượng hắn không khỏi kinh hãi, bởi vì ẩn chứa trong đó dị hỏa chi lực, vừa tiến vào hắn phế phủ bên trong, lập tức khắp nơi tán loạn, lấy pháp lực xem như nhiên liệu, toàn bộ thân thể đều bốc cháy lên. Á á á! Phùng Tam nhịn không được phát ra kêu thê lương thảm thiết, đơn giản so với bị đá nát đảng đảng còn thống khổ, như là dội một thùng xăng tại thân thể của mình tiêu đốt, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc bắp thịt đều có bị ngọn lửa đốt cháy đau đớn. Vẹn vẹn một cái hô hấp, cả người hắn liền biến thành một bộ hỏa nhân, ngã trên mặt đất kêu to run rẩy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bởi vì luyện bảo kim đan mạnh mẽ sinh mệnh lực, trong thời gian ngắn vô pháp chết. Chết lại tạm thời không chết được, sinh cũng vô pháp còn sống, dạng này đau đớn quả thực là sống không bằng chết. Ta hận a. Phùng Tam ngửa mặt lên trời thét dài, hối hận tới cực điểm. Nếu như hắn vừa rồi cấp tốc xuất thủ, không có cho Hạ Bình sử xuất khốn long thung cơ hội, dựa theo hắn luyện bảo cảnh thực lực, giết một cái công tử bột như là kê tử. Có thể là có khốn long cái cọc gáp chế hắn trên thân tu vi, hắn căn không có cách nào phát huy ra toàn lực, vẹn vẹn chỉ còn lại thần thông cảnh lực lượng. Kết quả có thể nghĩ, trong nháy mắt liền bị Hạ Bình đánh thành chó chết, sắp gặp tử vong. Nhưng là bất kể hắn lại thế nào hận, lại thế nào không cam lòng, đều cải biến không hẳn chết kết cục. Phùng Tam huynh đệ, còn lại hai đại luyện bảo cảnh tu luyện giả đều là quát to một tiếng, bọn họ không nghĩ tới vẹn vẹn nhất kích, Phùng Tam liền rơi xuống dạng này ruộng đất, tựa hồ sắp bị đốt sống chết tươi. Đáng chết, ngươi đối Phùng Tam huynh đệ làm cái gì, còn không lập tức dừng tay, có tin hay không là chúng ta tru diệt ngươi cựu tộc, đem cha mẹ ngươi, thân bằng hảo hữu toàn bộ bắt lại giết chết, không chừa mảnh giáp. Một cái luyện bảo cảnh tu luyện giả hung dữ uy hiếp, muốn đổ diệt Hạ Bình cựu tộc, đem hắn thân bằng hảo hữu giết không còn một ngống. Lên đường đi, các ngươi đều phải chết. Nghe nói như thế, Hạ Bình nội tâm sát ý nổi lên, vận chuyển thanh đế trường sinh công. Sau lưng của hắn hiện hiện một cây đại thụ hư ảnh, đó là thế giới thụ, đâm vào hư không, đỉnh đầu tiên, chân đạp đất, tựa hồ nâng lên vũ trụ. Chương 1239, tuyệt vọng. Thứ gì? Hai đại luyện bảo cảnh tu luyện giả kinh hãi, nhìn thấy thế giới này thụ hư ảnh, bọn họ tựa hồ nhìn thấy không thể diễn tả tồn tại, tựa hồ nhìn thấy vũ trụ khởi nguyên, tựa hồ nhìn thấy hỗn độn cuối cùng. Thân thể bọn họ huyết dịch đều đang sôi trào, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn trí nhớ tựa hồ thức tỉnh, quả là nhanh muốn dọa đến ngất đi. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu không tất nhiên sẽ tinh thần sụp đổ. Động thủ, không thể bị tiểu tử này hù dọa, giết. Tốt xấu hai người bọn họ cũng là luyện bảo cảnh cường giả, cắn một chút đầu lưỡi, dựa vào mãnh liệt cảm giác đau, miễn cưỡng từ dạng này tinh thần áp bách phía dưới tỉnh táo lại, bắt đầu phản kích. Một cái dùng kiếm, trên thân tràn ngập trùng tiêu kiếm ý, trong nháy mắt xuất thủ, kiếm khí như tơ, kiếm âm như sấm, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Một kiếm này tựa hồ có đều diệt quỷ thần chi uy. Một cái dùng trụ y, thế đại lực trầm, như là thái cổ cự nhân, bắp thịt toàn thân đều bành trướng, thân thể trưởng cao đến 5 mét, một trụ y xuống tới, tựa hồ phương viên vài dặm đều hóa thành chân không, không khí bị toàn bộ bài xích ra ngoài. Hai đại cao thủ đồng thời xuất thủ, dạng này uy lực nhượng mọi người sợ hãi, cho dù bọn họ bị đè thấp đến thần thông cảnh. Nhưng là như thế này, chiến đấu lực cũng không phải phổ thông thần thông cảnh tu luyện giả có thể so sánh. Cút! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, cả người xông đụng vào, vận chuyển thanh đế thể, thân thể của hắn bị một tầng lục sắc quang mang bao trùm, phía trên có vô số lục sắc phù lục đang lưu chuyển, như là thế giới thụ quang mang, đạt tới vạn pháp bất xâm cảnh giới. Thậm chí hắn da thịt cũng hiển hiện rất nhiều thụ vòng. Như là một gốc đại thụ che trời ra thịt, mỗi một đạo dấu vết đều ẩn chứa một hệ lực lượng. Đông. Vẹn vẹn nhất kích, hai đại luyện bảo cảnh tu luyện giả công kích trong nháy mắt sụp đổ, nguyên khí sụp đổ, từng tấc tăng dã, lực lượng đáng sợ như là như hồng thủy sông đụng tới. Thật là khủng khiếp thân thể lực lượng, làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này. Thánh thể, đây tuyệt đối là nhất tôn thánh thể, nếu không làm sao có thể nhẹ nhàng va chạm, liền đem chúng ta đụng thành bộ dạng này. Hai đại luyện bảo cảnh tu luyện giả rung động, đối phương thân thể lực lượng quá kinh khủng, như là đi qua thiên truy bách luyện pháp bảo đồng dạng, bình thường lực lượng vô pháp xuyên thấu đối phương ra thịt mảy may. Thậm chí đối phương nhẹ nhàng va chạm, bọn họ lập tức cảm nhận được khí huyết sôi trào, nội tạng bị thương. Cho dù bọn họ đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh, nhưng là thân thể lực lượng cũng không phải là vô cùng cường đại, cứng đối cứng lời nói, bọn họ căn không phải người trẻ tuổi trước mắt này đối thủ. Có được ngưng luyện thánh thể công pháp, cùng phần này thiên phú, tuyệt đối không phải người bình thường, lần này chúng ta là đá trúng thiết bản bên trên, không nên lội chuyến này vũng nước đủ. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc biết chính mình đến tột cùng đắc tội nhất tôn kinh khủng bực nào nhân vật. Có như thế nội tình nhân vật, lại chẳng phải là phổ thông gia tộc, như thế nào chỉ là tiền gia có thể so sánh. Nói không chừng đối phương xuất thân thánh nhân gia tộc, có cự núi dựa lớn. Nhân vật như vậy nghiền chết bọn họ, quả thực là dễ như trở bàn tay, sớm biết đánh chết bọn họ cũng sẽ không lội chuyến này vũng nước đục, nhưng là hiện đang hối hận cũng đã quá muộn. Trong chốc lát, Hạ Bình xuất thủ, nhẹ nhàng nhất chỉ, một cô đáng sợ một hệ pháp lực bạo phát đi ra, giữa hư không thêm ra vô số mai thanh sắc thần châm, đây là thanh đế trưởng sinh công pháp lực. Đông. Cố lực lượng này tốc độ cực nhanh, xé rách không khí, trong nháy mắt liền đánh vào qua hai đại luyện bảo cảnh tu luyện giả trong thân thể. Không tốt. Hai người đều là kêu to lên. Bọn họ cảm thấy một cỗ dị chủng pháp lực thấm vào thân thể của mình, như là một hạt giống tại thân thể của mình mọc rễ nảy mầm, hấp thu bọn họ huyết nhục chi lực. Nhưng là cũng không đợi hai người có ý nghĩ gì, cái này hai cỗ pháp lực màu xanh trong nháy mắt bành trướng, hóa thành hai gốc cự đại cây cối, từ hai người bọn họ thân thể mọc ra, lập tức đem thân thể bọn họ chống tứ phân ngũ liệt. A. Hai người lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một giây sau bọn họ liền chết oan chết uổng, hóa thành một cục thịt tương, huyết dịch cơ hồ trải rộng cái này một mảnh khắp nơi, mùi máu tươi vô cùng ngưng trọng. Tại sao có thể như vậy? Tiền Sơn không thể tin được chính mình con mắt, hắn tốn hao đại lực khí mới tìm được ba cái luyện bảo cảnh cao thủ xung làm chính mình bảo tiêu. Đến ba cái luyện bảo cảnh tu luyện giả chém giết một cái thần thông cảnh tu luyện giả, đó là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Nhưng bây giờ ngược lại là hắn ba cái mạnh đại thủ hạ bị chém giết, hắn cho là mình đây là đang nằm mơ. Nhưng nhìn đến Hạ Bình nhích lại gần mình, hắn lập tức giật mình tỉnh lại, lập tức kêu to, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn, lập tức giết hắn, sau khi chuyện thành công, ta trùng điệp có thưởng. Trung điệp có thường A. Hán điên cuồng mệnh làm chính mình trên trăm vị thủ hạ, bao quát trước đó những cảnh sát kia. Siêu siêu siêu. Lúc này, những này thủ hạ cũng lập tức tỉnh ngộ lại, biết được không giết chết Hạ Bình. Bọn họ khẳng định không có đường sống, mỗi một cái đều là điên cuồng bao vây quanh, thi triển thần thông. Mấy chục cái thần thông cảnh cao thủ, lại thêm còn lại tu luyện giả. Đồng thời bạo phát lực lượng không thể coi thường, một khi bị đánh trúng lời nói, liền tính là không chết, cũng sẽ trọng thương. Rơi xuống đi, ngôi sao. Hạ Bình vận chuyển dẫn tinh quyết, trên người hắn vô số lỗ chân lông đều là hô hấp lấy tinh thần chi lực, thể nội huyệt khiếu hiện hiện 360 ngôi sao, như là chòm sao múa. Toàn bộ bầu trời giờ phút này tựa hồ lâm vào một vùng tăm tối, hóa thành một mảnh bầu trời đêm. Từng khỏa ngôi sao che kín tinh không, đồng thời phiến khu vực này sinh ra khủng bố trọng lực. Vâng! Một giây sau, từng khỏa từ pháp lực ngưng tụ mà thành cự đại vẫn thạch, cứ như vậy từ trên cao rơi xuống, xẹt qua trời cao, bốc cháy lên hỏa diễm, hướng phía mọi người đập tới. Những này vẫn thạch cẩn trọng phong cách cổ xưa, tựa hồ quanh quẩn lấy hỗn độn khí lưu, mỗi một khỏa tối thiểu đều có nặng mấy trăm tấn. Dạng này vẫn thạch từ tình không rơi xuống, uy lực có thể nghĩ. Á á á. Nhất thời, một đám người phát ra kêu thê lương thảm thiết, đối mặt cái này như là thiên thai đồng dạng lực lượng, căn vô pháp tới. Từng viên vẫn thạch nện xuống đến, đám người này tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị nện thành một cục thịt tương. Dù cho những này thần thông cảnh tu luyện giả thi triển toàn lực, nhưng là cũng không thể tránh được, trên thân hộ thể pháp lực trong nháy mắt liền bị nện thành phấn vụn, trên mặt đất cũng nhiều ra từng cái kinh người hố sâu. Số cái hô hấp về sau, người ở đây toàn diệt, bao quát trước đó cảnh sát đội trưởng, cũng là bị cứ thế mà đập chết, khắp nơi đều là tàn chi đoạn xương cốt, máu me đầm địa. Hiện trường vẹn vẹn chỉ còn lại Tiền Sơn không chết, bởi vì tại một khỏa vẫn thạch nện ở trên người hắn thời điểm, thân thể của hắn lập tức tuôn ra một đoàn năng lượng màu vàng nóng che đậy, đem viên này vẫn thạch đánh thành phấn vụn. Hạ Bình lập tức biết đây là chủ nhà họ Tiền Tiền Bá lưu tại Tiền Sơn trên thân một cái bảo mệnh phụ lục, tại thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ Tiền Sơn một cái mạng nhỏ, có cực mạnh phòng ngự lực. Đến phiên ngươi, Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Tiền Sơn, con mắt lộ ra ngưng tụ thành thực chất sát khí, cho dù hắn trên người có năng lượng cháo bảo hộ, nhưng là năng lượng luôn có hao hết thời điểm. Một khi phù lục năng lượng hao hết, Tiền Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phụ thân, cứu mạng A, có người muốn giết ta A. Giờ phút này, Tiền Sơn đã lâm vào tuyệt vọng bên trong, không còn có trước đó Tiền gia đại thiếu phách lối, cùng một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó không sai biệt lắm. Mặt đối với sinh tử, Tiền hắn Sơn dã giống như những người khác. Dừng tay. Ngay tại Hạ Bình dự định động thủ chém giết Tiền Sơn thời điểm, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, một cỗ lực lượng kinh khủng truyền lại mà đến, trong nháy mắt liền xé rách Khốn Long cái cọc lĩnh vực. Dù cho lấy Khốn Long cái cọc tuyệt phẩm bảo khí lực lượng, đều ngăn cản không nổi loại này như là thiên uy một dạng lực phá hoại, vẹn vẹn nhất kích, Khốn Long cái cọc liền sinh ra đếm mãi không hết vết rách. Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, kịp thời đem Khốn Long cái cọc lấy đi, miễn cho tại cố lực lượng này phía dưới trong khoảnh khắc sụp đổ, mà cái này vừa thu lại đi, toàn bộ bình đẳng lĩnh vực liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khôi phục dị vãng thư thái bầu trời. Chương 1240, đổi trắng thay đen. Mà một tiếng này dừng tay, tựa hồ ẩn chứa tối tăm ở trong đạo âm, trong nháy mắt liền truyền khắp cả hành tinh, trong không khí truyền đến từng đợt huyền ảo rung động, nhượng vô số cường giả cũng biết. Đặc biệt là Liệt Hổ Môn, Hắc Tê Phái, Giang Hà Môn, Hoàng Hà Tông cùng Lục Ngưu Phái chờ một chút còn không có rời đi Bụt Tinh Cầu trưởng lão, bọn họ cũng nghe đến kêu một tiếng này âm thanh. Bọn họ trong nháy mắt liền giật mình tỉnh lại, mặc kệ đang lúc bế quan, chính tại nói chuyện, vẫn là đang cảm ngộ võ đạo, đều là nhao nhao tỉnh táo lại, từng cái đều như lâm đại địch. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm này làm sao giống như vậy Tiền lão quỷ, chẳng lẽ có người nào nhắm trúng Tiền lão quỷ báo nổi? Liệt Hổ Môn trưởng lão rất là nghi hoặc, hắn đối với cỗ này sóng pháp lực rất là quen thuộc, lộ ra lại chính là chủ nhà họ Tiền Tiền Bá lực lượng. Cả viên Bụt Tinh Cầu, trừ Tiền Bá bên ngoài, không có người nào dám dạng này không kiêng nể gì cả thi triển lôi kiếp cảnh lực lượng, cũng không có ai có thể cho bọn hắn mang lại như thế đại uy hiếp. Thanh âm ở trong ẩn chứa vẻ tức giận, vẻ lo lắng, xem ra là phát sinh không được đại sự. Hắc Tê Phái trưởng lao ánh mắt lấp lóe, hắn từ thanh âm ở trong nghe ra Tiền Bá tâm tình. Những môn phái kia trưởng lão lập tức điều động nhân mã, muốn biết được xảy ra chuyện gì, rất nhanh liền có người hồi báo. Thì ra là thế, Tiền gia thiếu gia Tiền Sơn ngang nhiên đối này có được hắc tạp người trẻ tuổi xuất thủ, đến muốn báo thù rửa hận. Không nghĩ tới này hắc tạp người trẻ tuổi quá mức cường đại, thế mà đem Tiền Sơn hộ vệ bên người giết không còn một ngống, kém chút liền mạng nhỏ mình đều không, kết quả gây nên Tiền Bá tức giận, giận dữ ra tay cứu viện. Rất nhiều môn phái trưởng lão cũng là biết được chuyện này chân tướng. Tiền này Sơn dã là ngu xuẩn, người ta thế nhưng là vũ trụ ngân hàng hắc tạp sở hữu giả, thân phận không thể coi thường. Nói không chừng đều không thua gì Tiền gia, trên thân bí bảo vô số, thế mà còn dám dẫn người đi trả thù, đây không phải ngu xuẩn sao? Không có cách, tiền này núi thế nhưng là tiền bá con một, già mới có con, quả thực là tâm can bảo bối, từ nhỏ đã phách lối quen, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tại bụt tinh cầu hành hành bá đạo không ai dám trêu chọc. Hiện tại thế mà còn có người dám không nể mặt hắn, còn trước mặt mọi người nhục nhã hắn, hắn chỗ nào nhận được, không tại chỗ báo nổi, đều xem như xem ở vũ trụ thương hải buổi đấu giá phân thượng, đã là hàm dưỡng tốt. Bất quá thế mà liền tiền bá lao quỷ kia cũng tự mình xuất thủ, đoán chừng này hắc tạp thiếu niên giữ nhiều lành ít. Xác thực, tiền bá cũng không phải tiền sơn này công tử bột, đó là chân chính đại năng, gần với thánh nhân tồn tại, người này xuất thủ, liền đại biểu càn khôn đã định, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Không cần nhìn, này hắc tạp thiếu niên chết chắc, vạn sự đều yên. Đáng tiếc à, cũng không biết là gia tộc nào đi ra dòng chính người thừa kế, hôm nay thế mà chết ở cái địa phương này. Hắc hắc, quản chúng ta thí sự, tốt nhất cũng là tiền bá làm thịt cái kia hắc tạp thiếu niên, dẫn xuất đối phương sau lưng gia tộc, song phương chó cắn chó, cái này có trò vui nhìn. Rất nhiều môn phái trưởng lão nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều cho rằng Hạ Bình xong đời, bị tiền bá để mắt tới, lôi kiếp cảnh đại năng tự mình xuất thủ, đó là thập tử vô sinh, tuyệt bích không có sống sót khả năng. Chớ đừng nói chi là, tiền bá thân thể cũng là cái duy ngã độc tôn, hung hăng càn quấy hạng người, thường xuyên làm chút đồ thành diệt quốc chuyện ác, chết ở trong tay hắn oan hồn, vượt qua mấy trăm tỷ. Giống bực này kiệt ngao bất thuần nhân vật, làm sao lại e ngại hắc tạp thiếu niên thế lực sau lưng, hành động lần này tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Giờ phút này, Hạ Bình ở chỗ đó phương, khốn long cái cọc bình đẳng lĩnh vực phá thoái, nhà kho bị chấn động thành phấn vụn, lộ ra một mảnh đất trống. Ba ba bá. Lần lượt từng bóng người từ trên cao hạ xuống tới. Mà làm thủ một vị trung niên nam tử, ăn mặc hắc sắc áo choàng, phía trên thêu lên một đầu kim sắc giao long, bộ dáng cùng tiền sơn rất là tương tự, hắn khí tức như là hắc động, đứng tại chỗ, có thôn phệ vạn vật chi lực bá đạo năng lượng. Hắn phảng phất là cái thế giới này chi phối, trưởng không hết thảy. Không hề nghi ngờ, đây là chủ nhà họ tiền tiên bá, tiền gia đệ nhất nhân, tiền gia chính thức chi phối, vẹn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới lôi kiếp cảnh cường giả. Dù cho đặt ở toàn bộ vũ trụ, hắn đều xem như nổi tiếng đại nhân vật, thánh nhân không ra, hắn chính là trí cường giả. Mà ở bên cạnh hắn, thì là đi theo 5-6 vị lão giả, khí tức tuy nhiên so tiền bá yếu nhỏ một chút, nhưng là tối thiểu cũng có kim đan cảnh, thậm chí là pháp tướng cảnh tu vi, bọn họ đều là tiền gia thái thượng trưởng lão. Người là ai? Tiền bá vừa xuất hiện, liền gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, lại dám tại ta tiền gia địa bàn, bụt tinh cầu, trắng trợn hành hung, giết ta tiền gia tinh nhuệ, thậm chí còn muốn liền nhi tử ta tiền sơn đều giết. Ngươi có biết hay không đây là đại tội, đến chu diệt cửu tộc. Thanh âm hắn như là dưới 9 tầng trời lôi thần, tựa hồ trưởng khống siêu phàm lực lượng, ép áp xuống tới, phảng phất chi phối, có thể trưởng khống ước vạn người sinh tử. Với hô phía dưới, bất cứ địch nhân nào đều sẽ sợ vỡ mật. Cái này chủ nhà họ tiền tiền bá tựa hồ cũng muốn bằng vào cỗ này linh hồn lực lượng, bằng vào tu vi thượng sứ cách, đem Hạ Bình gắt gao đè chết. Thậm chí muốn cho hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, triệt để nhục nhã. Hừ. Nhưng là Hạ Bình bất vi sở động, khi tiền bá sức mạnh thần thức ép tháp xuống tới, lập tức liền bị thế giới thụ ngăn cản được, một đạo lục quang vây quanh não vực, đạt tới vạn pháp bất xâm cảnh giới. Mặc kệ tiền này bá như thế nào áp bách, hắn đều vững như bàn thạch. Cái gì? Tiền bá bọn người là chấn kinh, dựa theo lôi kiếp cảnh sức mạnh thần thức. Chỉ là thần thông cảnh tu luyện giả căn không có khả năng ngăn cản được mới đúng, nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu tử này lông tóc không tổn hao gì, tựa hồ căn không có cảm giác được. Không hề nghi ngờ, tiểu tử này trên thân nhất định có một kiện có thể để phòng ngự tinh thần lực bí bảo, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại loại kia, nếu không tuyệt đối không thể có thể ngăn cản được hắn thần thức áp bách. Nghĩ tới đây, tiền bá con mắt lộ ra một tia tham lam, giống như vậy có thể chống cự lôi kiếp cảnh tinh thần công kích bí bảo, giá trị hiếm thấy, nói không chừng không thua thanh khí. Nếu như làm thịt tiểu tử này, sát nhân đoạt bảo, hắn nhất định có thể được đến cái này vô thượng tinh thần bí bảo. Nhưng là nội tâm của hắn ý nghĩ không có biểu lộ ra. Muốn hưng sư vấn tội, còn cần muốn hỏi ngươi nhi tử làm những thứ gì chuyện tốt. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn điều động số lớn nhân mã, muốn nơi này mai phục, đem ta ám sát, đây là âm mưu giết người, dù cho dựa theo bột tình cầu pháp luật pháp quy, đều là tội ác tày trời, vô cùng hung ác, nên xử tử. Mà các ngươi số tiền này nhà tay kế tiếp cái lao ra muốn tới giết ta, kết quả không địch lại, bị ta tự vệ giết chết, đó cũng là chết chưa hết tội, ta có tội gì? Nghe nói như thế, Tiễn Sơn lập tức kêu lên, phụ thân, đừng nghe hắn lời nói, người này cũng là cái tiểu tặc, trước đó ta muốn kết giao với hắn, không nghĩ tới hắn lòng mang ý đồ xấu, chui vào tiền ra, ăn cắp ta tiền ra bảo vật. Kết liêu hắn được trộm hành vi bị ta phát hiện, thế là ta phái đại lượng thủ hạ, muốn đuổi theo về bảo vật. Không nghĩ tới hắn đến chết không đổi, không chỉ có không thừa nhận, còn muốn bị cắn ngược lại một cái, ý đồ đem ta đợi giết chết, đoạt lấy bảo vật, bỏ trốn mất dạng. Hắn cũng là cái lang tâm cẩu phế vô sỉ lưu manh, người người có thể chu diệt. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hướng phía Hạ Bình trên thân rội nước bẩn. Chương 1241, Quy Xả Tiên Thiên Đao. Ừm. Hạ Bình lạnh hừ một tiếng, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn không nghĩ tới tiền này núi ra mặt so với chính mình còn dày hơn, thế mà còn dám đổi trắng thay đen, từ không nói có, còn muốn cho hắn vu oan. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Tiền Bá gật gật đầu, xem ra sự tình rất rõ ràng, ngươi ăn cắp ta tiền ra bảo vật. Bị nhi tử ta Tiền Sơn đuổi bắt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phía dưới, giết ta Tiền gia tinh nhuệ. Tuy nhiên không biết ngươi là gia tộc nào con cháu, nhưng là bất kể thả ở nơi nào, cái này cũng là tội lớn. Đương nhiên, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó tha, ta liền phế ngươi toàn thân cao thấp tu vi, tiểu trừng đại giới, giam giữ tiến ta Tiền gia phòng giam ngàn năm. Ngày sau phải trăng phóng thích, liền chờ gia tộc của ngươi người tới rồi nói sau. Hắn dăm ba câu liền quyết định Hạ Bình hạ tràng. Sở dĩ hiện tại không giết Hạ Bình, là bởi vì lo lắng cho hắn Hạ Bình sau lưng có đại thế lực. Nếu như giết Hạ Bình, như vậy thì thật đại biểu cùng đối phương không chết không thôi. Dù cho Tiền Bá cực kỳ phách lối, nhưng là cũng không phải là vô nào hạng người. Hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng một đại gia tộc trở thành tử địch, đây đối với Tiền gia không có chỗ tốt gì. Nhưng nếu như Hạ Bình không chết lời nói, liền đại biểu cho sự tình còn có hòa hoãn chỗ trống, có thể cho đối phương một cái hạ bậc thang. Mà lại phế tiểu tử này, nhượng hắn triệt để trở thành phế nhân, cũng coi là biểu dương Tiền gia uy nghiêm. Tin tưởng không có cái gì so cũng không còn cách nào tu hành càng thêm kết cục bi thảm. Đối với võ giả tới nói, đơn giản so chết còn thảm, có thể nói là sống không bằng chết. Cả một đời đều không có lực lượng, đó cùng nô lệ, cùng loài bò sát không có gì khác biệt. Quả nhiên người nhà họ Tiền đều là cá mẹ một lứa. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, xem ra cùng các ngươi nói cái gì đều vô dụng. Nhưng là bất kể ngươi như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo, đều cải biến không Tiền Sơn muốn giết ta hành vi, đây là trọng tội, Tiền Sơn hôm nay không chết không thể. Làm càn. Nghe nói như thế, Tiền Bá giận tím mặt, dầm dĩ Trương tiểu tử, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, đây là ta Tiền gia địa bàn, bụt tinh cầu, cũng là loại người như ngươi có thể quấy rối. Thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Nói muốn giết ta nhi tử Tiền Sơn, lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi giết thế nào. Vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt xuất thủ, hiển nhiên bị Hạ Bình lời nói chọc giận, muốn ra tay đem Hạ Bình bắt lại. Vâng! Một cái đại thủ ép háp xuống tới, hư không nô ra, tựa hồ cả viên bột tinh cầu thời gian cùng không gian đều đứng im, không gian xung quanh xuất hiện một từng cơn sóng gợn. Hạ Bình nhìn thấy đại thủ này cực kỳ khủng bố. Tựa hồ che kín lít nha lít nhít cổ lão minh văn, tràn ngập đáng sợ khí tức, một sợi lại một sợi, như là pháp tác. Tại dạng này lực lượng dưới, bất cứ địch nhân nào đều sẽ bị tan thành phấn vụn. Đây là lôi kiếp cảnh đại năng ngang nhiên xuất thủ, lực lượng không thể coi thường, cái này như là lao ương bắt gà, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngu xuẩn ra hỏa. Chung quanh một đám tiền gia thái thượng trưởng lão cười lạnh liên tục, bọn họ nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy người chết, lại dám chọc giận tiền bá, đây không phải muốn chết vẫn là cái gì. Nhằm chung tiền bá xuất thủ, mấy cái mạng đều không đủ chết. Đối mặt cái này khủng bố nhất kích, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức sử xuất thánh nhân phù lục. Nhất thời, chương này thánh nhân phù lục lập tức từ trên người hắn bay ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung, giống như một khỏa vô thượng ngôi sao, ầm ầm chuyển động, cho người ta mang đến khủng bố cảm giác áp bách. Nó bốn phía chán phóng quang mang, lưu động u ám khí tức, như là bản cổ tại khai mở hỗn độn. Giờ phút này, cả viên bụt tinh cầu đều đang rung động, tựa hồ tại run lẩy bẩy. Đợi tại bụt tinh cầu mấy chục tỷ sinh linh đều là đang run rẩy, linh hồn rung động, uy thế như vậy, loại này khí tức khủng bố, chí cao vô thượng, siêu việt hết thảy, một sợi lại một sợi, vắt ngang tinh cầu bên trên không. Đặc biệt là một số đại năng, bọn họ cảm thụ sâu nhất, như là nhất tôn thánh nhân buông xuống, vẹn vẹn cái này một tia uy áp cũng đủ để cho bọn họ linh hồn vỡ nát, hóa thành hư vô. Ta thiên, đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ thánh nhân buông xuống? Rất nhiều đại phái trưởng lão kinh hai muốn tuyệt, toàn thân đều đang rung động, như là tao ngộ tận thế, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tại dạng này lực lượng phía dưới, bọn họ như là con kiến hôi. Mà tới gần nơi này mở đầu thánh nhân phù lục rất nhiều tiền gia thái thượng trưởng lão càng là cảm thụ sâu nhất, bọn họ trong nháy mắt liền bị ép nằm trên mặt đất, cả người như là rùa đen đồng dạng phủ phục, rung ra một cái hố sâu, hiển hiện vô số vết rách. Đáng chết, trên người ngươi thế mà còn có thánh nhân phù lục. Tiền bá dọa đến gần chết, đánh chết hắn đều không nghĩ tới Hạ Bình trên thân còn có dạng này bảo vật. Bởi vì dạng này bảo vật coi như hắn là lôi kiếp cảnh tu luyện giả cũng là không có. Vâng! Vẹn vẹn nhất kích, hắn oanh đến bàn tay lớn kia trong nháy mắt vỡ nát, như là băng tuyết tao ngộ mặt trời gay gắt, cấp tốc hòa tan, như là bị khí hóa, liền tới một giây thời gian đều làm không được. Đáng chết! Tiền bá gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn, trong tay thêm ra một thanh kim sắc đại đao. Đây cũng không phải là phổ thông kim sắc đại đao, mà chính là một kiện tuyệt phẩm linh khí, kim quang giao long đao, vẹn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến thanh khí pháp bảo, uy lực không thể coi thường. Võ đạo thần thông, quy xả tiên thiên đao. Trong một chớp mắt, hắn phát huy trên người mình toàn bộ lực lượng, nhất đao bổ ra, một đao kia phía trên quấn quanh lấy quy xả chi lực, như là thượng cổ thần quy cùng hỗn độn cổ xà hiện hiện. Tản mát ra đáng sợ khí tức. Một đao kia hiển hiện hơn vạn đạo ánh đao, trùng trùng điệp điệp, mỗi một đạo đạo khí đều như là quán nhật trường hà, vắt ngang hư không, xuyên qua cổ kim, có phấn toái hư không chi lực. Mà những này đao khí trổ đến, tựa hồ diễn hóa thành một mảnh đao thế giới, diễn dịch hồng hoang. Cả hành tinh đều bị dạng này đao ý bao trùm, toàn bộ sinh linh đều tại run lẩy bẩy. Tựa hồ bụt tinh cầu liền bị cỗ lực lượng này cho chém thành vô số khối. Giờ phút này, thánh nhân phù lục cũng tách ra vô tận quang mang, từng sợi kim quang từ phù lục phát ra, như là giọt mưa, xuyên thấu hư không, bao trùm phiến khu vực này, thần thánh vô cùng. Đông đông đông. Hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, như là hai khỏa hành tinh va chạm, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đáng sợ sóng xung kích. Phá hủy một mảnh khắp nơi, phương viên mấy trăm dặm đều bị san thành bình địa. Thậm chí nơi xa bột thành đều lọt vào tác động đến, một khu vực lớn đều bị phá hủy, tử thương vô số. A a a, cho ta cản, cho ta ngăn trở a. Tiền bá giận quát một tiếng, nổi gân xanh, cơ hồ là vận chuyển toàn thân mình pháp lực, liền da thịt đều nổ bể ra đến, mạch máu nổ tung, quả thực là đem hết sức chín châu hai hổ. Vâng! Sau cùng thánh nhân phù lục lực lượng tiêu hao hầu như không còn, mà tiền bá cũng bị đánh lui trên trăm cây số,

Trên bầu trời có lôi đình, có gió bão, có tuyết lớn, tựa hồ thiên nhiên khí hậu cũng tại Sơn Hà Châu nội bộ không gian ở trong bắt đầu vận chuyển, hóa thành một chỗ chân thực thế giới. Thậm chí mảng đại lục này cũng tràn ngập so trước đó nồng đậm mấy chục lần thiên địa nguyên khí, tương đương với một cái tiểu hình động thiên phúc địa, đã bắt đầu có lúc trước thánh khí Sơn Hà Châu một tia hình thức ban đầu. Chủ nhân, đáng tiếc không có cửu thiên tức nhuông thổ, nếu như cửu thiên tức nhuông thổ ngữ, lập tức có thể đem mảng đại lục này hóa thành một mảnh linh thổ, có thể trồng trọt vô số linh dược, hóa thành một mảnh cự đại dược viên. Dạng này liền có thể liên tục không ngừng sản xuất linh dược. Thanh Nhu có chút tiếc hận nói ra, nó nằm mộng cũng nhớ khôi phục lúc trước vinh quang. Giờ phút này, thân thể nó cũng ngưng tụ thành thực chất, có cẩn trọng vị đạo, không có giống trước đó như thế hư huyễn cảm giác, tựa hồ ưu linh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đại phong thổi tan. Thậm chí thân thể nó tản mát ra từng đợt hào quang màu vàng đất, tựa hồ thao túng thổ địa chi lực sơn thần. Không có việc gì, nếu như là cửu thiên tức nhưỡng thổ ngữ, có lẽ có một nơi sẽ có được. Hạ Bình hiếp hiếp mắt, hắn nhớ tới chỗ kia hồng cân tặc chỗ tại bí mật cơ địa. Nếu như hồng cân tặc trồng trọt thủy tinh hương mễ là thật lời nói, như vậy đối phương khẳng định có không ít cửu thiên tức nhưỡng thổ, khi đó hắn liền có thể qua đối phương xào huyệt cướp bóc một phen. Có lẽ các loại chúng tinh hào chữa trị hoàn tất về sau, nhất định phải tiến về này hồng cân tặc bí mật cơ địa đi một chuyến. Chương 1246, Thần Thông Cảnh Trung Kỳ. Hai tháng sau, Viêm Hoàng Phong một chỗ tinh thất. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, sau lưng của hắn hiện hiện một đầu địa ngục kim ô, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, như là nuốt chửng trường hà, đem năng lượng khổng lồ thôn phệ đi vào thân thể của mình. Đi qua hai tháng tu hành, không ngừng thôn phệ ngũ hành đan, âm dương đan chờ một chút đan dược, còn có hồn thạch. Trên người hắn tu vi đã đạt tới thần thông cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách thần thông cảnh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn cảm nhận được mình đã đụng chạm đến bình cảnh, tinh khí thần đều đạt tới điên phong trạng thái. Ngay vào lúc này, đông nhiên ở giữa, Hạ Bình mở to mắt, chỗ sâu trong con ngươi ẩn chứa một vành mặt trời, có dị hỏa hiện hiện. Giờ phút này náo vực chỗ sâu pháp lực cùng thần thức đều tăng lên tới cực hạn trạng thái. Đông. Lúc này, hắn tử phủ một chỗ bình cảnh bị mãnh liệt pháp lực đâm vào vết rách, phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang. Thần thông cảnh trung kỳ. Hạ Bình lập tức biết mình lúc này giờ phút này rốt cục tấn thăng đến thần thông cảnh trung kỳ cảnh giới. Bàng bạc pháp lực tại tử phủ chỗ sâu chảy xuôi, tử phủ không gian cũng nhận được khuyết trường. Pháp lực như là mãnh liệt nước chảy, hướng phía tử phủ bên ngoài hư không khuyết trương. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, chờ tử phủ pháp lực đỉnh chỉ tăng trưởng thời điểm, tử phủ không gian khuyết trương cũng liền kết thúc, nhưng là so với trước đó tử phủ không gian, hiện tại thế mà trọn vẹn khuyết trương lớn gấp đôi. Nếu có người nhìn thấy bây giờ Hạ Bình tử phủ không gian, khẳng định vô cùng hãi nhiên, đây quả thực là một tòa hạo hãn đại hải. Mê ngông, bốn phía đều lưu động kinh người pháp lực. Thể nội vô số kinh mạch, vô số huyệt khiếu đều đang chấn động, pháp lực từ tử phủ chảy ra đến, tràn đầy toàn thân, nhượng hắn mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, phảng phất mỗi một tấc bắp thịt đều có thể bộc phát ra vỡ nát đại sơn uy lực. Đồng thời hắn địa ngục kim ô tế bào cũng đang thức tỉnh, từng khỏa địa ngục kim ô tế bào hòa tan. Nhượng trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch trở nên càng thêm nồng đậm, thối luyện thể phách. Huyết dịch như là dung nham đồng dạng tại sôi trào, toàn thân cao thấp đều toát ra hơi nước, bởi vì độ ấm thân thể thật sự là quá cao, dẫn đến bốn phía trình độ trong nháy mắt bị bốc hơi. Dạng này huyết mạch chi lực cũng đồng thời đề bạt trong cơ thể hắn bốn loại dị hỏa. Thần thông phù lục. Hạ Bình hai mắt lộ ra một tia tinh quang. Cũng không chỉ có là pháp lực cùng thần thức đạt được thuế biến, tử phủ chỗ sâu thần thông phụ lục cũng bởi vì tấn thăng đến thần thông cảnh trung kỳ đạt được tiến hóa. Từng mai thần thông phụ lục tại tử phủ không gian hiện hiện, hoặc là một đầu thần điểu hành không, hoặc là một đầu côn bằng ngao du, hoặc là một vòng trăng tròn treo trên cao hư không, hoặc là một đầu thiên long gào thét. Vô số kỳ quái tại tử phủ không gian hiện hiện, tựa hồ có tiên nhân tại khua chiêng gõ trống, tại khoe khoang, tựa hồ cũng có được Phật Đà tại ngâm sướng, có viên cổ vu sư tại cầu nguyện. Ầm ầm. Tại cỗ này không khỏi lực lượng phía dưới, mỗi một mai thần thông phù lục nội bộ đường cong tựa hồ cũng tăng nhiều, biến đến vô cùng phức tạp, tản mát ra mạnh mẽ khí tức, như đồng đạo lạc ấn. Những này thần thông phù lục tựa hồ chậm rãi lột xác thành một tòa đại trận, loang thoáng ở giữa cùng thiên địa ở trong tối tăm trận thế sinh ra cộng minh, có thể câu thông thiên địa chi lực, trận pháp cũng huyền ảo vô cùng, thâm bất khả trắc. Hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ đối với thiên địa lực lượng trưởng khống càng tiến một bước. Rốt cục tấn thăng đến thần thông cảnh trung kỳ. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, đi qua 2 tháng tu hành, phục dụng đại lượng thiên tài địa bảo, tiết kiệm mấy chục năm tu luyện công phu, rốt cục nhượng hắn nhất cử đột phá đến thần thông cảnh trung kỳ. Trên người hắn pháp lực cùng sức mạnh thần thức đều chiếm được cự đại tăng trưởng. Đương nhiên, lớn nhất cảm ngộ vẫn là hắn đối ở thiên địa trận thế có một tia linh ngộ, đây đối với tấn thăng đến luyện bảo cảnh, đem thiên địa đại trận hòa tan vào thân thể có chỗ tốt cực lớn. Nếu như đem mỗi một mai thần thông phù lục, lột xác thành thiên địa đại trận, như vậy uy lực để bạn không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí nắm giữ từng tòa đại trận, liền có thể lĩnh ngộ luyện chế pháp bảo tinh túy, đem từng tòa đại trận đánh vào pháp bảo bên trong, nhượng pháp bảo phát huy ra không thể tưởng tượng thần thông chi lực, uy năng vô cùng. Một ngày về sau, tinh thất ở trong. Hạ Bình rốt cục củng cố thần thông cảnh trung kỳ tu vi, triệt để trưởng khống lấy tăng vọt pháp lực cùng sức mạnh thần thức, cũng coi là triệt để bước vào thần thông cảnh trung kỳ cảnh giới. Thiểm điện quyền. Hạ Bình tại tinh thất ở trong thi triển quyền pháp, quanh thân toát ra sức mạnh sấm sét, lốp bốp rung động, như là lôi thần hàng thế. Lúc này một cái thần thông phù lục dâng lên, phù lục như là thiểm điện phù hào. Đây là từ trên người Tiền Sơn đạt được một môn thánh cấp thần thông. Tại 2 tháng này bên trong, hắn cũng không chỉ có là tại ngưng luyện pháp lực, đồng thời cũng tại tu hành thiểm điện quyền. Tu hành nhiều như vậy thánh cấp võ học, hiện tại Hạ Bình ngộ tính cũng đạt tới một cái kinh người trình độ, kiến thức rộng rãi, cũng không cần tốn hao chân quý cửu hận giá trị, chính mình lĩnh ngộ là được rồi. Đi qua 2 tháng tu hành, hắn cũng rốt cục đem thiểm điện quyền ngưng luyện thành công. Muốn đem này môn thánh cấp võ học tu luyện thành công, nhất định phải dẫn dắt 9 ngày lôi đỉnh chi lực tiến vào thân thể của mình, lấy cửu tiêu thần lôi làm dẫn, bộc phát ra lôi đỉnh uy lực, chính là một môn chí cương chí mãnh công pháp, uy lực mạnh mẽ. Vấn đề là, tuyệt đại bộ phận người đều chết tại bước đầu tiên phía trên, muốn tiếp dẫn cửu thiên thần lôi lực lượng tiến vào thân thể, trong nháy mắt liền sẽ bị sức mạnh sấm sét hủy diệt, trực tiếp bị điện giật thành một bộ xác chết cháy. Cũng không biết bao nhiêu người đã từng tu hành này môn thiểm điện quyền, nhưng là đều thất bại, cái này được vinh dự một môn cực kỳ nguy hiểm công pháp, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cho nên, đạt được này môn bí tịch nhân tài đem thiểm điện quyền bán ra, bởi vì môn công phu này đối với này người mà nói, đơn giản cũng là gà mờ, tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng là căn không có cách nào tu luyện thành công. Bất quá đây đối với Hạ Bình tới nói, lại không hề có một chút vấn đề. Bởi vì hắn trải qua mấy lần lôi kiếp, bị lôi đình bổ không biết bao nhiêu lần, thể nội đã sớm ẩn chứa vô số lôi đình tinh hoa, thậm chí mỗi cái huyệt khiếu đều có một tia lôi kiếp năng lượng tại tổn trữ. Cho nên, Hạ Bình vừa tu luyện này môn thánh cấp quyền pháp thiểm điện quyền, đây quả thực là làm ít công to, cấp tốc ngưng luyện thành công, còn từ đó lĩnh ngộ một tia liên quan tới lôi đỉnh chân lý, có thể nhẹ nhõm trưởng khống lôi đỉnh chi lực. Có thể nói môn võ học này cùng hắn trời sinh phù hợp. Đông. Trong nháy mắt, Hạ Bình xuất quyền, trong cơ thể hắn lôi đỉnh chi lực phun trào, trong nháy mắt quán thâu tại hắn trên nắm tay. Trong nháy mắt bạo phát đi ra, hướng phía trước một tấm bia đá hoanh ra ngoài. Lúc này, cái này lôi đỉnh chi lực như là trường mâu, lập tức quanh sát, trong nháy mắt biến xuyên qua khối này chất liệu kinh người bia đá, hiện ra viên hoàn hình, xuất hiện một cái hố. 4 phía thiểm điện lốp bốp rung động, còn truyền ra từng đợt cháy đen vị đạo. Đồng thời trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, hoạt hóa tế bào. Hạ Bình cũng phát hiện vận chuyển thiểm điện quyền đồng thời, tựa hồ môn quyền pháp này cũng có được thối luyện thân thể công hiệu. Lại qua một ngày, là thời điểm trở về Vân Tiêu giới. Hạ Bình cuối cùng kết thúc trạng thái tu luyện, mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang. Hắn rời đi Vân Tiêu giới không sai biệt lắm có thời gian một năm, cũng là thời điểm trở về một chuyến. Mà lại hắn cũng nhận được thiên vong hệ thống, vẫn là nhanh chóng đem cái này thiên inter hệ thống lắp đặt hoàn tất tương đối tốt, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Chương 1247, bố trí thiên vong hệ thống. Một tuần sau, Nguyệt Thần Hào từ rời đi Càn Khôn Tinh, hướng phía Vân Tiêu giới xuất phát, đi thuyền hơn một tuần thời gian. Hạ Bình cũng rốt cục lần nữa trở lại Vân Tiêu giới bên trong, trên đường đi cũng bình an vô sự. Rốt cục trở lại Vân Tiêu giới. Hạ Bình đứng tại trên phi thuyền, xuyên thấu qua hình chiếu hệ thống, hắn có thể thấy rõ phong cảnh bên ngoài, một khối cự đại lục địa phiêu phù ở trong vũ trụ, bốn phía có một tầng đại khí tầng bao vây lại. Tuy nhiên Vân Tiêu giới không có huyết hồn đại lục lớn như vậy, nhưng là cũng coi là một khối không nhỏ lục địa, đủ để dung nạp ngàn tỷ nhân khẩu, vật tư phong phú, được cho sinh mệnh đại lục. Vẫn là trước đem thiên vong hệ thống lắp đặt tốt lại trở về đi. Ngẫm lại, Hạ Bình vẫn là quyết định trước đem thiên vong hệ thống lắp đặt hoàn tất, lại trở lại Vân Tiêu đại lục ở trong. Siêu. Lúc này, hắn từ không gian giới chỉ ở trong xuất ra một cái màu trắng bạc cái dương, phía trên chuyên trở thiên vong hệ thống. Chủ nhân, xin hỏi hiện tại phải chăng lắp đặt thiên vong hệ thống? Hạ Bình kích hoạt thiên vong hệ thống về sau. Lúc này thiên vong hệ thống chí năng sinh mệnh lập tức phát ra cơ giới thanh âm. Lắp đặt. Hạ Bình ra lệnh. Thiên vong hệ thống nói, vâng thưa chủ nhân, hệ thống tự động tìm tòi thích hợp lắp đặt địa điểm. Tích, khoảng cách hệ thống cho đến trước mắt 150 triệu cây số có một khỏa tuổi trẻ hành tinh, số tuổi lớn khái tại 3 tỷ năm, thích hợp xung làm thiên vong hệ thống nguồn năng lượng. Xin hỏi chủ nhân phải chăng lựa chọn viên kia hành tinh vì lắp đặt địa điểm. Nó tham chắc hệ thống bắt đầu khởi động, từng vòng đặc thù năng lượng khuyết tán ra. Lúc này, một cái cự đại tinh không đồ hiện lên ở giữa không trung, lấy Vân Tiêu giới làm trung tâm, phương viên 1 tỷ cây số, nơi xa xuất hiện mấy ngàn hành tinh, lớn nhỏ không đều. Mà tại những tinh cầu này ở trong có một khỏa hành tinh to lớn, nội bộ hỏa diễm lan lộn, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, bàng bạc năng lượng mãnh liệt mà đến, ban cho Vân Tiêu giới vô cùng sinh mệnh năng lượng. Viên này màu da cam thái dương chung quanh quanh quẩn lên hỏa diễm, vẹn vẹn bề ngoài nhiệt độ liền cao đến 6.000 độ C, phổ thông phi thuyền tới gần đều sẽ bị đốt vì cho bụi, không còn tồn tại. Ừm, không tệ, liền lựa chọn này vầng thái dương xem như thiên vong hệ thống nguồn năng lượng. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cảm thấy này vầng thái dương 10 phần thích hợp, vừa vặn tới gần Vân Tiêu giới, có thể hoàn toàn bao trùm Vân Tiêu giới phụ cận một mảnh cự đại hoang vu tinh vực. Vâng, chủ nhân, khóa chặt hoành hành, lập tức xuất phát. Lúc này màu trắng bạc cái dương liền từ phi thuyền Nguyệt Thần Hào rời đi, phiêu phủ ở trong vũ trụ, sau đó lập tức xuyên toa hư không, một giây sau nó liền đến này vầng thái dương. Hạ Bình xuyên thấu qua thiên vong hệ thống truyền đến tin tức, lập tức phát hiện màu trắng bạc cái dương lập tức xâm nhập thái dương hạch tâm, tựa hồ mặc kệ kinh khủng bực nào nhiệt lượng đều không thể cháy hỏng thiên vong hệ thống. Bởi vì nó từ thái bạch huyền kim chế tạo mà thành, đây là vũ trụ một loại kỳ lạ khoáng thạch, điểm nóng chạy cực cao, cho dù là thái dương nhiệt độ, cũng vô pháp đem phá hủy, cho nên mới thích hợp chế tạo suốt ngày inter hệ thống. Chỉ gặp màu trắng bạc cái dương rơi vào thái dương hoạch tâm về sau, nó như là Transformer, không ngừng biến hình, lập tức biến hóa thành một cái cự đại khu vực, như là hoạch công xưởng, cùng thái dương hoạch tâm hòa làm một thể, hấp thu thái dương chỗ sâu năng lượng. Ầm ầm. Thiên vong hệ thống tựa hồ đói khát thời gian rất lâu, tham lam hấp thu thái dương chỗ sâu năng lượng, điên cuồng truyền vào đi vào thiên vong hệ thống 108.000 khỏa vệ tinh bên trong. Kích hoạt nội bộ toàn bộ linh kiện. Nội bộ mỗi một cây mạch điện tựa hồ cũng bị kích hoạt, phía trên hiển hiện lít nha lít nhít cổ lão minh văn, tựa hồ thiên vong hệ thống không chỉ có là kết hợp khoa học kỹ thuật lực lượng, đồng thời cũng kết hợp minh văn trận pháp lực lượng. Siêu siêu siêu. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, thiên vong hệ thống rốt cục đem năng lượng hấp thu hoàn tất, triệt để bổ sung năng lượng thành công. Lúc này từng khỏa vệ tinh từ căn cứ này bắn ra đến, lấy Thái Dương làm trung tâm, hướng phía phương viên 100 năm ánh sáng bay ra ngoài. Từng viên vệ tinh như là ánh sáng đồng dạng đầu quân bắn đi ra, chúng nó có thể tự chủ phi hành. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, 108.000 khỏa vệ tinh liền bao trùm phương viên 100 năm ánh sáng khu vực. Đồng thời chúng nó khởi động ẩn nặc hệ thống, ẩn nặc trong hư không, cho dù là ra ra cũng vô pháp thăm dò chúng nó tồn tại. Thậm chí cái này 108.000 khỏa vệ tinh, lẫn nhau ở giữa có đặc thù năng lượng thông đạo, lẫn nhau truyền vào, như là trong hư không, có vô số năng lượng thông đạo lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Nếu có người có thể nhìn thấu hư không lời nói, những đường cong này tại phương viên 100 năm ánh sáng khu vực bên trong, hình thành lít nha lít nhít lưới lớn, quả thực là ở khắp mọi nơi, trải rộng vùng hư không này. Bất kỳ vật gì đều chạy không thoát cái này tấm lưới lớn bao phủ. Lợi hại, đây chính là thiên vong hệ thống. Hạ Bình tán thưởng không thôi, trên tay hắn xuất hiện một cái smartwatch, nó là thiên vong hệ thống hoạch tâm bộ kiện một trong. Phụ trợ cùng thiên vong hệ thống trí não liên hệ, mặc kệ là cách nhiều cự ly xa, đều có thể ra lệnh. Hơn nữa còn có thể biết được thiên vong hệ thống chính xác, thăm dò nhận được tin tức. Trong nháy mắt, hắn lập tức đạt được theo trời inter hệ thống ở trong truyền về rất nhiều tình báo. Thiên vong hệ thống kiến tạo hoàn tất, phương viên 100 năm ánh sáng vì cấm inter lĩnh vực, chủ nhân có quyền hạn có thể ngăn cách, hoặc là vỡ tủ ản lực tín hiệu. Không cho phép bất kỳ tín hiệu gì truyền bá ra ngoài. Thông qua tìm tòi, phương viên 100 năm ánh sáng có 3.500 vạn khỏa hoang vu tinh cầu, trong đó giàu có mỏ sắt, mỏ vàng, mỏ đồng, quặng bạc các loại tư nguyên phong phú tinh cầu có 23 triệu khỏa. Thích hợp sinh mệnh ở lại ban đầu tinh cầu có 130 khỏa, khoa học kỹ thuật trạng thái đều thuộc về nguyên thủy xã hội, có thể chinh phục. Tạm thời không có địch nhân xâm lấn, hiện tại ở vào hạ cấp tình trạng giới bị. Từng đạo tin tức truyền tới, Hạ Bình xem như đối mảnh này hoang vu tinh vực có một kia hiểu biết. Nếu như không có thiên vong hệ thống lời nói, hắn cũng không biết lấy Vân Tiêu Đại Lục làm trung tâm, còn có như thế nhiều sao bóng, mà lại đại bộ phận tinh cầu đều có phong phú tư nguyên có thể khai thác. Thậm chí còn có 130 khỏa sinh mệnh tinh cầu. Tương lai nếu như Vân Tiêu Đại Lục quá nhiều người lời nói, còn có thể di chuyển đến những sinh mạng này tinh cầu bên trên mặt qua. Bất quá sinh mệnh tinh cầu số lượng thật sự là thưa thớt, hơn 3.000 vạn hành tinh, mới hơn 100 khỏa thích hợp sinh mệnh ở lại. Quá tốt, có ngày inter hệ thống, như vậy Vân Tiêu giới an toàn xem như không lo, bất cứ địch nhân nào dám can đảm xông tới đều sẽ lập tức biết được, thậm chí có thể bị nhẹ nhõm tiêu diệt. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Thiên vong hệ thống không chỉ có riêng là chỗ nào cũng có tham chắc hệ thống, đồng thời cũng là một kiện siêu cấp vũ khí hệ thống, thông qua hấp thu năng lượng mặt trời ngọn nguồn làm trung tâm, mỗi một cái vệ tinh đều có thể trong nháy mắt buộc phát ra hủy diệt lạ giờ năng lượng. Thậm chí cách trên 100 năm ánh sáng đều có thể hoành tới. Nếu như 108.000 khỏa vệ tinh đồng thời bạo phát công kích, loại kia uy lực quả thực là kinh thiên động địa, chỉ cần thánh nhân không có xuất thủ, liền xem như một chi siêu cấp hạm đội tới, đều sẽ bị thiên vong hệ thống phá hủy. Một khi địch nhân bước vào thiên vong hệ thống khu vực, vậy liền hội lâm vào hủy diệt tính đả kích bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, thiên vong hệ thống bố trí xong, bây giờ đi về Vân Tiêu Đại Lục, cũng không biết hiện tại Vân Tiêu giới trở nên thế nào. Hạ Bình rất là chờ mong, điều khiển Nguyệt Thần Hào nhanh chóng Vân Tiêu giới. Chương 1248, Thế giới chính phủ. Vân Tiêu giới, Viêm Hoàng Đảo. Nơi này là nhân loại liên bang tại Vân Tiêu giới thủ đô, cũng là quan trọng nhất khu vực. Hạ Bình không có lập tức qua nhân loại liên lạc cao tầng, mà chính là đem Nguyệt Thần Hào tạm thời che giấu, đi vào Viêm Hoàng Đảo bên trong. muốn biết một năm này vân tiêu giới đến tột cùng là phát sinh cái gì. Dù sao có một năm chưa có trở lại vân tiêu giới, dựa theo nhân loại phát triển tốc độ, khẳng định là biến chuyển từng ngày, hắn đối với điểm này cảm thấy hết sức tò mò. Ừm. Viêm Hoàng Đảo tại sao có thể có nhiều như vậy yêu quái? Hạ Bình đi tại Viêm Hoàng Đảo một đầu phồn hoa trên đường phố, lập tức phát hiện cùng dĩ vãng không giống nhau quang cảnh, đến hẳn là toàn là nhân loại đường đi, nhưng là hiện tại thế mà xuất hiện rất nhiều yêu quái. Thậm chí còn có hải tộc yêu quái cũng ở cái địa phương này, cùng nhân loại cùng tồn tại, ở trên con đường này mua sắm. Mà lại bốn phía nhân loại cũng không có cảm thấy rất kỳ quái, nếu như là đặt ở một năm trước lời nói, tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng chẳng cảnh. Dù sao nhân tộc, hải tộc cùng yêu tộc ba đại chủng tộc cơ là tử địch, lẫn nhau ở giữa có huyết hải thâm cừu, vừa thấy mặt liền quyết đấu sinh tử loại kia, làm sao lại tại cùng một con phố khác mặt mua sắm. Nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là trốn ở thâm sơn tu luyện, thời gian rất lâu không có trở lại nhân loại xã hội đi. Đúng vào lúc này, một cái áo bào trắng lao đại ra đi tới, tựa hồ liếc thấy xuyên Hạ Bình nội tình. Không sai, ta thật là thời gian rất lâu không có về đến nhân loại xã hội, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Vì sao lại có nhiều như vậy yêu quái xuất hiện ở cái địa phương này? Hạ Bình rất là khiêm tốn hỏi. Kỳ thực xuất hiện loại biến hóa này cũng không có bao lâu thời gian, cũng liền một năm này, mới một năm liền phát sinh lớn như vậy biến hóa. Áo bào trắng lao đại gia cảm khái nói, sở dĩ sẽ xuất hiện loại biến hóa này, cũng không có khác nguyên nhân, cũng là bởi vì nhân tộc, yêu tộc cùng hải tộc thành lập thế giới chính phủ, đem vân tiêu giới cũng thống nhất. Thế giới chính phủ. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn cẩn thận hỏi thăm, xác thực tại chính mình rời đi về sau, ba đại chủng tộc cao tầng các đại lao vì hòa bình thế giới, đã quyết định tổ kiến thế giới chính phủ, thiết chí cửu đại nghị viên. Mà liên quan tới vân tiêu giới các đại chuyện quan trọng vụ, liền từ cửu đại nghị viên cộng đồng quyết định. Trong đó nhân loại chiếm cứ 5 cái nghị viên ghế, yêu tộc chiếm cứ 2 cái, hải tộc chiếm cứ 2 cái, trên tổng thể đến nói nhân loại chiếm cứ ưu thế áp đảo, cơ trên người loại quyết định làm cái gì, như vậy hội nghị kết quả là sẽ bị phổ biến xuống dưới. Dù cho yêu tộc cùng hải tộc hai đại chủng tộc muốn phản đối đều không có biện pháp gì. Dạng này thiết chí nghị viên ghế, yêu tộc cùng hải tộc đồng ý không? Hạ Bình hỏi. Áo bào trắng lao đại gia khinh bị nói, chúng nó dù cho muốn không đồng ý đều không có cách, từ lần trước ngoại tinh nhân xâm lấn vân tiêu giới, hải tộc cùng yêu tộc hai đại chủng tộc vương giả cùng vô địch vương giả thương vong thảm trọng, nhân loại tổn thất cực kỳ bé nhỏ, chiến đấu lực đã chiếm cứ ưu thế áp đảo, căn không phải hai bọn chúng đại chủng tộc có thể sánh được. Trọng yếu nhất là, gần nhất đã qua một năm, nhân loại chúng ta xã hội đã sinh ra 150 vị vương giả, lực lượng càng là tiến một bước kéo dài yêu tộc cùng hải tộc ở giữa chênh lệch. 150 vị vương giả. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn nhớ kỹ lúc trước chính mình lưu lại ngũ hành linh quả, nhiều lắm là cũng chỉ có 100 khỏa mà thôi, làm sao lại sinh ra 150 vị nhân loại vương giả, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng không thấy đến kỳ quái, tuy nhiên ngũ hành linh quả có thể trợ giúp nhân loại đột phá đến vương giả cảnh, nhưng là không có nghĩa là không có ngũ hành linh quả liền vô pháp đột phá. Cũng có rất nhiều thiên tài có thể bằng vào chính mình lực lượng đột phá. Mà lại căn cứ hiện tại nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ, còn được đến hồng cần tặc đại lượng tiên tiến khoa học kỹ thuật, vô số nhân viên nghiên cứu khoa học ngày đêm nghiên cứu ngũ hành linh quả dược hiệu, nói không chừng tìm tới đột phá tính tiến triển. Bởi vậy hiện tại đối với nhân loại tới nói, tấn thăng đến tử phủ cảnh, cũng không tiếp tục là danh trời một dạng sự tình. Đi ngang qua người nghe được áo bào trắng lao đại ra lời nói, cũng là tràn đầy đồng cảm. Đúng à, thật sự là quá biến thái, hiện tại vương giả giống như hạ sủi cảo giống như sinh ra, đều không đáng tiền. Theo nói nhân loại chính phủ đã tìm được nhân loại đột phá đến vương giả tiến quan trọng, ngày sau nói không chừng chúng ta người người đều có thể tấn thăng đến vương giả cảnh, hưởng thụ đã ngoài ngàn năm thọ mệnh. Chúng ta quả nhiên là sinh hoạt tại một cái biến chuyển từng ngày thời đại, vương giả đều không tính là gì. Có dạng này lực lượng, hải tộc cùng yêu tộc triệt để trung thực, cũng không dám lại phách lối. Làm sao còn dám phách lối? Hiện tại chúng ta hàng năm có thể gia tăng hơn 100 vị vương giả, ngày sau có thể sẽ càng nhiều, vẹn vẹn là vương giả số lượng, đều có thể tiêu diệt hai đại chủng tộc vài chục lần. Vân tiêu giới đã là nhân loại chúng ta địa bàn. Người chung quanh dương dương đắc ý, dương mi thổ khí, ban đầu ở vân tiêu giới thời điểm bọn họ thế nhưng là bị khi phụ một phương, những yêu tộc kia cùng hải tộc động một chút lại đổ thành diệt đảo, không biết dẫn đến bao nhiêu nhân loại tử vong. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hai đại chủng tộc hiện tại cái rắm cũng không dám thả một cái. Chung quanh hải tộc cùng yêu tộc nghe đến mấy câu này, từng cái đều rất là không cam tâm, nhưng là cũng là giận mà không dám nói gì, bởi vì hiện tại đã không phải là chúng nó xưng bá vân tiêu giới thời đại. Hiện tại nhân loại đã kinh biến đến mức mạnh mẽ hơn chúng rất rất nhiều, không nói những tiên tiến đó khoa học kỹ thuật, liền vẹn vẹn nói tầng tầng lớp lớp nhân loại vương giả, cũng đủ để đưa chúng nó ép tới không thở nổi. Nếu như chúng nó còn không thay đổi tâm tính lời nói, chờ đợi chúng nó cũng chỉ có diệt vong hạ tràng. Có nhiều người như vậy loại vương giả sinh ra, chúng ta vân tiêu giới nhân loại ngày sau xem như thoải mái. Cũng không phải sao. Hiện đang gia tăng nhiều người như vậy loại vương giả, trải rộng các nơi trên thế giới, mỗi cái vương giả trấn thủ một tòa nhân loại thành trì, những cái kia không phục yêu quái còn dám quấy rối, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó liền có một ít hải yêu đang còn muốn trên biển cướp bóc nhân loại tàu thuyền, tạo hạ ngập trời giết hại, còn chết cũng không hối cải. Kết quả bị 100 vị nhân loại vương giả xuất động, những xào huyệt đó đều không, toàn bộ chủng tộc đều bị diệt tuyệt. Lần chiến đấu này xem như chấn nhiếp đám kia hải yêu, từ đó về sau vô tận hải gió êm sóng lặng, rất ít xuất hiện hải tặc. Không chỉ có là tại vô tận hải, tại lục địa cũng là như thế này. Di vãng thập vạn đại sơn bên trong, đều là yêu tộc địa bản, động một tí liền vài đầu đại yêu không chế yêu phong tới đồ thành, sinh ăn thịt nhân loại, bây giờ còn chưa tới gần liền bị diệt. Không ít người đều cảm khái, cùng một năm trước so sánh, vân tiêu giới nhân loại sinh hoạt quả thực là tốt thật sự là rất rất nhiều. Tuy nhiên khoa học kỹ thuật không có quá tiến nhanh bước, nhưng là nhân loại vương giả tăng nhiều, làm cho nhân loại lực lượng lấy dãy số nhân tăng trưởng. Nhìn tới nhân loại thật là phát triển không tệ. Hạ Bình gật gật đầu, tuy nhiên hắn vẹn vẹn lưu lại một gốc ngũ hành linh thụ, nhưng lại thật to đầy cảm động nhân loại quân sự lực lượng phát triển, làm cho nhân loại triệt để trở thành vân tiêu giới bá chủ. Tại vân tiêu giới, vương giả lực lượng là tuyệt đối, bất kỳ người nào đều không thể phản kháng, cao đoan chiến lược quyết định chiến tranh thắng bại. Hạ Bình. Đang lúc Hạ Bình dự định lúc rời đi sau, đồng nhiên một thanh âm vang lên, rất là kinh ngạc, tựa hồ nhận ra Hạ Bình thân phận. Chương 1249, tầng thứ không giống nhau. Giờ phút này, thế giới chính phủ một chỗ an toàn trung tâm, nó phụ trách giám sát viêm hoàng đảo các nơi địa phương, phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, một khi có việc cho nên phát sinh, cảnh sát lập tức có thể đến hiện trường. Chính là bởi vì có như thế một bộ phòng ngự hệ thống tồn tại, cho nên viêm hoàng đảo gần như không có khả năng có người nháo sự, dù cho thật phát sinh, cũng sẽ nhanh chóng ngăn cản, sẽ không để cho sự tình làm lớn chuyện. Đông nhiên ở giữa, giám sát trung tâm một vị công tác nhân viên nhìn lấy bên trong một cái hình ảnh, phía trên cho thấy Hạ Bình bộ dáng, hắn lập tức giật mình tỉnh lại, chủ quản, có biến. Hắn đối chủ quản kêu to lên. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là có yêu tộc cùng hải tộc náo sự? Nghe nói như thế, chủ quản lập tức đến đây, mười phần khẩn trương, bởi vì hiện tại là ba đại chủng tộc ma hợp kỳ. Muốn hòa hợp sinh hoạt chung một chỗ, còn cần thời gian dài ma sát, ở trong phát sinh mâu thuẫn gì, đống nhiên ra tay đánh nhau, đây cũng là thường xuyên phát sinh một sự kiện. Không, không phải như vậy, mau nhìn. Đây không phải Hạ Bình đại nhân sao? Này công tác nhân viên kêu lên. Chủ quản lập tức tiến lên, nhìn lấy hình ảnh, đồng tử co vào, không sai, thật là Hạ tiên sinh. Người bề trên phân phó chúng ta,

Thật xin lỗi, ta sai. Hoa Hạo bị phê bình đến không ngóc đầu lên được, hắn quay đầu, hung dữ nhìn lấy Hùng Phách Thiên bọn người, đều là mấy tên hôn đàn này, mới khiến cho hắn bị Đồng Tiểu Thiên mắng. Hắn đối Hùng Phách Thiên bọn người liền càng thêm nổi nóng. Hùng Phách Thiên bọn người cảm thấy mình rất lợi hại hoàn, minh minh chuyện này không có quan hệ gì với chính mình, không biết tại sao lại bị Hoa Hạo hận thù vào. Trên thực tế Hoa Hạo một mực đối bọn hắn dây dưa không nghỉ, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì Đồng Tiểu Thiến. Bởi vì Đồng Tiểu Thiến đối bọn hắn quá quan tâm, dẫn đến Hoa Hạo ăn dấm, muốn bài trừ mấy cái này đối thủ cạnh tranh. Có lỗi với à, Hoa Hạo nhưng thật ra là cái đần độn, các ngươi không nên quá để ý hắn nói chuyện, ta hướng các ngươi chịu nhận lỗi. Đồng Tiểu Thiến rất là thật có lỗi đối Hùng Phách Thiên đám người nói. Không có việc gì. Hùng Phách Thiên bọn người liên tục khoát khoát tay. Đúng, vị này cũng là trường học của chúng ta đồng học sao. Thế nào thấy rất lợi hại quen mặt bộ dáng. Đồng Tiểu Thiến cũng chú ý tới đứng tại Hùng Phách Thiên các loại bên người thân Hạ Bình. Nàng cảm thấy Hạ Bình tựa hồ chính mình ở nơi nào nhìn qua. Chúng ta là đồng hương. Hạ Bình mỉm cười. Đồng hương. Lại là cái viêm hoàng tinh cầu dế nhúi. Hoa Hạo nội tâm nhất thời đối Hạ Bình hết sức khinh bỉ. Bất quá mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc, dường dưng nói ra, thì ra là thế, là đồng hương à, lần này là lần đầu tiên tới Vân Tiêu giới sao. Nơi này có rất nhiều thứ viêm hoàng tinh cầu là không, ngươi lợi tại viêm hoàng tinh cầu cái này tiểu địa phương hẳn là không làm sao gặp qua chưa, đã lớn như vậy cũng cần phải đi ra thêm chút kiến thức. Hắn lộ ra một bộ lao khí hoành thu bộ dáng. Nghe nói như thế, Hùng Phách Thiên, Cao Hoàn cùng Dương Vĩ ba người khỏe miệng không khỏi ma quỷ, cái này Hoa Hạo là điên, thế mà còn dám nói với Hạ Bình ra loại lời này, nói người ta không có gì kiến thức, đơn giản tự đại đến không biên giới. Nếu như tên này biết Hạ Bình là từ trước tới nay lớn nhất nhân loại trẻ tuổi vương giả, chỉ sợ tại chỗ liền phải hoảng sợ nước tiểu không thể. Nhưng là bọn họ cũng không có nghĩa vụ qua nhắc nhở cái này thường xuyên tìm bọn hắn gốc dạ hỗn đản, ngược lại còn đứng ở bên cạnh xem kịch vui. Im miệng, làm sao nói đây? Ba một chút, Đồng Tiểu Thiến đập Hoa Hạo một chút, sau đó đối Hạ Bình nói ra, thật có lỗi, Hoa Hạo hắn người này không hiểu được làm sao nói, ngươi tuyệt đối đừng trách hắn. Không có việc gì, tại ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài trước mặt, người nam nhân nào sẽ cam lòng tức giận đây? Hạ Bình dửng dưng nói ra. Phiêu, xinh đẹp, ngươi đến cùng đang nói gì đấy? Ta nơi nào có rất xinh đẹp? Đồng Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ lên, nhất thời lắp bắp nói ra, nàng rất ít bị nam nhân dạng này ở trước mặt khích lệ qua. Mẹ nó, gian phu. Cái này tuyệt đối là gian phu a. Nhìn thấy Đồng Tiểu Thiến đỏ mặt bộ dáng, Hoa Hạo đơn giản khí hỏng, thất khổng bốc khói loại kia, hắn cảm thấy mình thanh mai trúc mã sắp bị hôn đản này cướp đi, cái này nông thôn dế nhủi muốn cho trên đầu mình đội nón xanh. Đây là ở trước mặt câu dẫn hắn nữ nhân. Đúng, không biết ngươi tên là gì? Đồng Tiểu Thiến hỏi. Hạ Bình ngẫm lại, hắn vẫn là không nghĩ thấu lộ chính mình tên thật, thuận miệng hồi đáp, ta gọi là Vương Cách Vách Tường. Hùng Phách Thiên đám người sắc mặt cổ quái, bất quá bọn hắn cũng không có vạch trần Hạ Bình hoang ngôn, đối phương muốn giấu giếm chính mình tên, đoán chừng cũng có chính mình suy tính, bọn họ không cần thiết vạch trần Hạ Bình. Người cũng như tên A. Hoa Hạo tại nội tâm điên cuồng gào thét, hôn đản này ngực có đại trí, từ tên liền nhìn ra, đoán chừng liền ưa thích đào người ta góc tưởng, ưa thích người quy sở si, vô liêm sỉ loại kia. Đạo đức đó là tương đương bại hoại. Thì ra là thế, là Vương bạn học, chờ sau đó cũng là cơm trưa thời gian, muốn hay không đi theo chúng ta cùng đi ăn. Đồng Tiểu Thiến xách ra bản thân đề nghị, nàng cảm thấy cùng nam nhân này trò chuyện rất là tận hứng. Nghe nói như thế, Hoa Hạo nhất thời gấp, đáng chết, còn muốn cùng cái này sắt vách lao Vương cùng một chỗ cùng chung bữa trưa, cái này vẫn phải. Nhìn hôn đản này vẩy muội bộ dáng, liền biết là Hoa Tùng lao thủ, nếu như mình thanh mai trúc mã rơi vào cái này lao thủ trong tay cái này vẫn phải, tối nay liền phải gạo nấu thành cơm. Không được, nhất định phải ngăn cản loại nguy hiểm này hành vi phát sinh, chí ít tuyệt đối không thể để cho cái này hỗn đản cùng mình thanh mai trúc mã một chỗ, bằng không hắn tuyệt đối sẽ bị đội nón xanh. Đúng à, chúng ta cùng đi chứ, vừa vặn ta biết một nhà mới mở tiệm cơm, tên cứ gọi Thiên Thượng Nhân Gian, nghe nói bên trong thực vật ăn thật ngon. Hoa Hạo quyết định, muốn cùng Đồng Tiểu Thiến bọn người cùng một chỗ hành động, không thể cho cái này lao thủ cùng Đồng Tiểu Thiến đơn độc ở chung thời cơ. Người cũng đi. Đồng Tiểu Thiến kỳ quái nhìn lấy Hoa Hạo. Đương nhiên cùng đi, Hùng Phách Thiên bọn họ đồng hương, chính là ta đồng hương, mà lại gặp lại chính là hữu duyên. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm có cái gì kỳ quái, các ngươi cũng không cần lo lắng ăn cơm phí dụng, toàn bộ ta mời. Hoa Hạo vỗ ngực một cái, nói bậy một đống lý do. Thật ngươi mời. Thực không dám dâu dếm, ta rất lợi hại có thể ăn. Hạ Bình sắc mặt cổ quái nhìn lấy Hoa Hạo, hắn hảo tâm khuyên cắn nói, không phải vậy vẫn là quên đi, ngươi hẳn là còn có việc khác đi. Có cái thi sự. Dù cho còn có việc khác, cũng không có hiện tại chuyện này trọng yếu. Hoa Hạo nghiến răng nghiến lợi, cái này sắt vách lao vương tuyệt đối là muốn đẩy ra chính mình, cùng Đồng Tiểu Thiến phát sinh một số không thể miêu tả sự tình, hắn tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh.